Chương 3297, thành công tấn cấp, 4. Quả nhiên, nữ tử này căn bản cũng không phải là người văn nhân đại trưởng lão. Đôi mắt xẹt qua kinh hoàng và trắng bệnh, mà một bên văn nhân Bắc lại là như có như không thở dài một hơi. Còn tốt nàng không có việc gì bất quá, mọi người ở đây mới vừa thả lỏng trong lòng thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên, khiến người ngoài ý một màn xuất hiện. Ngay tại đạo thứ 8 thiên lôi biến mất thời điểm, chân trời lại một đường to bằng cánh tay lôi kiếp lập tức bổ xuống, bổ đám người còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đạo thứ 9 thiên lôi thế mà nhanh như vậy, lúc này Vân Lam cũng là mới vừa chữa khỏi vết thương trên người, ngay sau đó nghe được điếc tai tiếng oanh minh, thế là lập tức ngẩng đầu. Ta dựa vào không phải đâu, một đầu khác ngân lang cũng là chưa kịp phản ứng, nó mới vừa thở dài một hơi ai biết đạo thứ 9 thiên lôi liền đến, hơn nữa thế mà, hay là trực tiếp không để ý đến nó hướng về Vân Lam đi. Làm sao có thể chủ nhân, cẩn thận đầu này ngân lang bạo a một tiếng, ngay sau đó thân so y hướng về Vân Lam phóng đi, như vậy to thú thân tốc độ cực nhanh, thế nhưng là cu nở dê không sánh bằng thiên lôi tốc độ. Lúc này thiên lôi tại Vân Lam còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp đánh xuống. Vân Lam chỉ cảm thấy toàn thân đều một trận tê tâm liệt phế đau đớn, cảm giác nhục thân đều không phải mình. Thế nhưng là, để cho nàng chấn kinh là bản thân đẳng cấp, thế mà tại thời khắc này buông lỏng, ngay sau đó đột phá. Không thể nào gặp xét đánh sẽ tấn cấp Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó nàng đẳng cấp thực lực đã đột phá hạ thần sơ kỳ, nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên, một đường bạc bạch lang thân hướng về nàng đánh tới. Trên người lôi kiếp lập tức bị chia sẻ đi. Mặc dù Vân Lam cũng không biết cái này tấn công về phía ngân lang thiên lôi tại sao sẽ đột nhiên chuyển hướng mình, đạo thứ 8 thiên lôi may mắn có thể chống cự. Đại đa số đều là bởi vì kim thu lôi dẫn ra một bán lôi kiếp, còn có chính là mình có độ lôi kiếp bật hắc lợi khí trên người vòng phòng hộ. Thế nhưng là, cái này 9 đạo thiên lôi lại là hoàn toàn thiên lôi, uy áp cùng lực tổn thương cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cho nên, ngay tại Vân Lam cho là mình liền bị đánh chết thời điểm, không nghĩ tới Ngân Lang sẽ vì chính mình ngăn cản Ngân Lang, Vân Lam hơi sững sờ. Ngay sau đó, đột nhiên Ngân Lang trên người liền tản mát ra kịch liệt quang mang đâm ánh mắt của nàng đều không mở ra được. Toàn bộ đấu trường đều bị quang mang này cho đâm chặn lại ánh mắt, mà chỉ có Vân Lam có thể cảm thụ, hai đạo thiên địa pháp tắc trận pháp đồng thời giáng lâm. Không đơn thuần là Ngân Lang thành công đột phá tấn cấp, còn có nàng QNZ là đồng dạng. Cái này thật đúng là, xảo diệu vô cùng chủ nhân, vừa rồi cái kia đạo thiên lôi, nhưng thật ra là ngài, chỉ là không nghĩ tới ngài cũng vừa tốt đột phá, mà bởi vì ngân lang cũng đang tấn cấp bên trong, thiên lôi chỉ có thể ở một nơi phóng thích hạn chế một lần để tránh địa giới không gian xuất hiện không ổn định sai sót. Cho nên, ngân lang cùng ngài tấn cấp lôi kiếp, xảo diệu trùng hợp, ngài giúp ngân lang QNZ giúp ngài. Giữa thần thức, chiến chiến thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam mới rõ ràng nàng vốn là tại sắp đột phá cửa ải, mà bởi vì muốn thay Ngân Lang chống cự lôi kiếp cho nên kích phát bản thân bình chướng. Đương nhiên, bởi vì nàng nguyên nhân, Ngân Lang thành công lịch kiếp, mà QNZ bởi vì Ngân Lang nguyên nhân, nàng miễn đi 9 đạo thiên lôi trừng phạt, đây thật là thật đáng mừng. Vân Lam tấn cấp rất nhanh, nàng thực lực vừa khôi phục, thân thể QNZ hoàn toàn tốt rồi. Thế là nhìn xem lúc này đã nhắm mắt lại đang tắm thiên lôi ngân lang, nhanh chóng lui ra phía sau, về tới vị trí của mình. Chủ nhân nhìn thấy Vân Lam trở về, thao thiết đám thú mới thở dài một hơi. Chương 3298, Gen Thuế Biến, Nam. Còn chưa từng có chủ nhân không để ý bản thân nguy hiểm đi vì ma thú chống cự thiên lôi, chủ nhân thực càng ngày càng tùy hứng. Bất quá, nếu như chủ nhân vừa rồi không đi mà nói, ngân lang rất có thể liền không tiếp tục kiên trì được. Cho nên, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Vân Lam thực lực lúc, mấy con thú thu không khỏi kinh ngạc, có chút không hiểu thấu. Rõ ràng là ngân lang đột phá, làm sao chủ nhân lại cọ đến tiện nghi ánh sáng, bản thân cho tấn cấp đương nhiên, khả năng Vân Lam lần này tấn cấp đã chiếm tiện nghi, cho nên cái khác thú liền không có hưởng thụ được chỗ tốt. Dù sao không phải là mỗi một lần Vân Lam đột phá đều có thể kéo theo bọn chúng, trừ phi tích dày mệt mỏi phát mới có thể. Ai nhìn tới ta cũng rốt cục chiếm một lần các ngươi tiện nghi. Vân Lam cười tủm tỉm bộ dáng nói. Cái khác thú nhịn không được lắc đầu, ngay sau đó lần nữa nhìn về phía đầu kia ngân lang. Lúc này chói mắt quang mang càng ngày càng yếu, sau đó đấu trường khôi phục ngay từ đầu sáng tỏ sắc trời, tinh không vạn lý một mảnh không mây, trừ bỏ cái kia bị lôi kiếp bổ sụp đổ bể nát đài cao, phảng phất một thiết không có cái gì phát sinh. Còn nữa, chính là trung tâm đấu trường Ngân Lang, lúc này, mọi người nhìn thấy, đều không khiếp sợ đến cực điểm. Ngay cả nhìn thấy Ngân Lang Vân Lam, cũng là kìm lòng không được mở to hai mắt nhìn lúc này, chỉ thấy đầu kia Ngân Lang, tuyết bạch bộ lông đã khôi phục, con mắt vẫn là đóng chặt lại, mà lúc này hắn cái chán lại là một giọt nước màu lam ấn ký, cũng chính là nhiều hơn một túm bộ lông màu xanh lam, đối với Vân Lam mà nói giống cong lên tóc mái một dạng. Cũng không biết Ngân Lang khôi phục hình người về sau, có thể hay không cũng có cong lên màu lam tóc mái vậy liền rất đầu trâu mặt ngựa. Đương nhiên, đây không phải khiến người ta giật mình nhất, bởi vì, khiến người ta giật mình nhất, là lúc này Ngân Lang trên người, thế mà dài ra một đôi cánh, cái này mơ y la. Chẳng lẽ là gen thuế biến vẫn là siêu thần thú ma thú đều có một lần loại này một lần nữa thiết lập cao cấp quá trình chỉ là như vậy mà nói, cũng không biết Ngân Lang về sau là băng hệ ma thú đâu vẫn là phi hành ma thú mà đông đảo người xem cũng là bất khả tư nghị cánh cánh sẽ không a dạng này tấn cấp là cái gì tấn cấp QNZ thật lợi hại a dù sao, bọn hắn cũng đều là có ma thú người, nhưng xưa nay không biết ma thú còn có thể lần thứ hai phát rủ. Hiện tại mới nhớ, giống như thao thiết tại sao cùng hình vẽ phía trên có chút không giống, chẳng lẽ QNZ là như thế này lần thứ hai thuế biến qua đi cho nên nói, Vân Lam thao thiết, cũng là siêu việt thần thú đỉnh phong đẳng cấp thiên Vân Lam đến cùng có mấy đầu dạng này ma thú siêu việt thần thú đỉnh phong ma thú, ở tại bọn họ trong nhận thức biết, đã là toàn bộ cửu trọng thiên ma thú đỉnh phong mà lúc này, một mực chú ý đến Ngân Lang biến hóa còn có độc vật cóc, bởi vì nó cũng là tiếp cận. Thần thú đỉnh phong ma thú A nhìn đến so nó cao hơn một cấp Ngân Lang đột nhiên đột phá đến loại cảnh giới này còn lột ra biến lợi hại như thế, trong lòng không có lửa nóng là không thể nào. Thỉnh thoảng, chỉ cần nó tu luyện tới siêu việt thần thú đỉnh phong đẳng cấp, liền có thể biến thành độc vật con ít dù sao, bản thân một thân bọc thịt cũng không mỹ quan, nó vẫn cảm thấy con ít bộ dáng phù hợp hơn nó thẩm mỹ. Chủ nhân lúc này Ngân Lang đã mở mắt, nó trước tiên chính là kinh hỉ hướng về Vân Lam gọi đi. Ngay sau đó lúc đi lại thời gian, mới phát hiện mình phần lưng dị thường. Cái này xem xét, mới phát hiện mình nhiều hơn một đối với như vậy to cánh, sau khi kinh ngạc chính là mấy phần không thích hứng huy động hai lần cánh. Cảm giác bàng bạc lực lượng đều nuốt ở đôi cánh này phía dưới, đây quả thực là tân sinh đồng dạng. Chương 3299, thu hoạch được thú kính chìa khóa, 6. Cảm giác như thế nào ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra cảm thấy rất xinh đẹp lúc này Vân Lam hướng về Ngân Lang đi, nhìn một chút nó cái chán bộ lông màu xanh lam chế nhạo nói. Từ Vân Lam giữa tầm mắt, Ngân Lang cũng là thấy được mình bây giờ bộ dáng, lại thêm Vân Lam trêu chọc, lại có chút ngượng ngùng quay đầu đi, thật thật sao ha ha ha ha, đương nhiên, bất quá ta càng hiếu kỳ, ngươi biến thành hình người bộ dáng. Vân Lam có chút khiêu mi. Nghe nói như thế. Đầu này Ngân Lang tự nhiên thỏa mãn Vân Lam yêu cầu, trực tiếp tại chỗ biến thành hình người. Hình người bộ dáng Ngân Lang càng thêm tuấn mỹ, cùng Vân Lam nghĩ đầu trâu mặt ngựa đương nhiên không giống nhau, tóc màu bạc phía trên chỉ bất quá một sợi đặc thù tóc xanh phảng phất tóc lại nạ đồng dạng, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. Mà mặc dù là hình người, thế nhưng là Ngân Lang cũng không có thu hồi sau lưng cánh, cả người đến không giống như là một con sói, đến càng giống là chim thú chi loài ma thú. Để cho đầu này hắc hỏa một mực hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Ai Vân Lam phảng phất rất thất vọng. Thế nào chẳng lẽ ta biến dạng Ngân Lang không minh bạch Vân Lam nhìn chằm chằm nó tóc nhìn cái gì không có gì Vân Lam là thất vọng, không nhìn thấy bản thân nhận là màu lam tiểu tóc mái, không có thỏa mãn bản thân ác liệt ý nghĩ có chút thở dài. Nhưng vào lúc này chúc mừng Vân Lam đại nhân, chúc mừng Vân Lam đại nhân. Đầu kia thập đại trưởng lão cũng là trực tiếp đi tới. Bọn họ cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam, lại là sợ hãi thán phục nhìn xem Ngân Lang. Vân Lam bên người vài đầu cường đại phi phạm ma thú càng làm cho bọn họ cung kính cẩn thận từng ly từng tí. Vân Lam quay đầu lại, nhìn mấy người một chút, ngay sau đó liền cười yếu ớt nói, thập đại trưởng lão, phảng phất các ngươi quên còn có một thứ đồ vật không có cho ta. Đồ vật thập đại trưởng lão cũng là thức thời, sau đó nhị trưởng lão lập tức kịp phản ứng nói, Vân Lam đại nhân. Ngài là nói thú kính chìa khóa á lúc này, một bên đại trưởng lão cũng là cười ha hả đột nhiên từ không gian móc ra một cái hình thù kỳ quái tảng đá nói, cái này chính là thú kính chìa khóa, Vân Lam đại nhân, chìa khóa này trước giao cho ngài trong tay, bất quá thu kính cửa vào còn được buổi sáng ngày mai ngài khi đi tới thời gian, từ chúng ta thập đại trưởng lão trợ giúp, ngài mới có thể đi vào đâu. Chìa khóa này, kỳ thật chỉ là qua nở ra, lại không thể qua nở vào bất quá được đến chìa khóa này, tự nhiên cũng liền đại biểu có thể đi vào tư cách. Đây chính là thú kính chìa khóa. Vân Lam nhìn xem cái này hình thù kỳ quái chìa khóa có chút khiêu mi, màu xám tảng đá, trung gian một khỏa như vậy to tử hôi sắc tinh cầu. Nhìn qua, Vân Lam liền đem nó ngay sau đó thu vào bản thân không gian. Nhìn xem cái này thú kính chìa khóa cứ như vậy bị Vân Lam cầm đi, đông đảo thế lực đỏ ngầu cả mắt, bất quá cũng chỉ là đỏ mà thôi, nhưng căn bản không dám báo bất luận cái gì tâm tư. Đặc biệt là đầu kia vẫn muốn được chìa khóa văn nhân đại trưởng lão, lúc này con mắt đều không nỡ từ Vân Lam trong tay rời đi, thẳng đến thú kính chìa khóa biến mất, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chìa khóa A đã cách hắn càng ngày càng xa vời, nhưng mà, cái này còn không phải trọng kích. Lúc này Vân Lam nhìn xem thập đại trưởng lão, ngay sau đó bình tĩnh chỉ hướng đầu kia Lăng Ngọc Sơn môn chúng nhân nói, ngày mai buổi sáng, tiến vào thú kính thời điểm, ta hy vọng cùng Lăng Ngọc Sơn môn đám người cùng một chỗ. Có thể chứ, nghe nói như thế, Lăng Ngọc Sơn môn đám người còn không có thế tin, hắn bọn họ có thể đi vào thú kính, đặc biệt là Lăng lão trưởng môn còn có Vô Không chân nhân, còn lấy vì mình nghe lầm thập đại trưởng lão môn nghe xong, ngay sau đó lập tức cung kính nói, tự nhiên không có vấn đề, chìa khóa bây giờ đang ở Vân Lam trong tay đại nhân, toàn bằng ngài làm chủ. Chương 3300, giải quyết sự tình, 7. Nghe đến mấy câu này, thế lực khác còn có toàn trường khán giả đều ước ao ghen tị. Lăng Ngọc Sơn môn người thật đúng là may mắn a, lần này vạn thú giải thi đấu mặc dù không có được thú vương vị trí, tuy nhiên lại có thể hưởng thụ được thú vương quyền hạn tiến vào thú kính bên trong. Đồng thời, còn nhận biết Vân Lam đại nhân nhân vật như vậy, nhìn một cái, đây mới là thắng lợi sau cùng bên thắng. Văn nhân đại trưởng lão sắc mặt đều bởi vì ghen ghét mà bóp méo. Dựa vào cái gì Lăng Ngọc Sơn môn có thể hưởng thụ được dạng này tốt chỗ, thế nhưng là, hắn dám nói cái gì sao? Không dám, bởi vì hiện tại hắn bản thân đều khó bảo toàn, đừng nói đi ghen ghét người khác. Vân Lam còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, không biết đối phương sẽ xử lý như thế nào, bản thân chạy trốn điên rồi đi, mặc dù hắn cũng nghĩ qua, nhưng là muốn nghĩ dư lão cái kia chạy trốn hạ chẳng thôi được rồi. Dù sao, Vân Lam thực lực không phải một chút xíu mạnh, mà là biến thái mạnh. Nếu như trên cái thế giới này có thuốc hối hận mà nói, chỉ sợ hắn nhất định sẽ không đi đắc tội Vân Lam, chỉ là đáng tiếc, hiện tại người cũng là cho hắn đắc tội kết thúc rồi, bản thân khó bảo toàn. Quả nhiên, lúc này Vân Lam lực chú ý một lần nữa rơi vào văn nhân thế gia trên thân mọi người. Đầu tiên, Vân Lam là nhìn về phía bởi vì chuyển vận tinh huyết mà trở nên suy yếu vạn phần độc vật cóc một chút. Xem ở nó mọi thứ đều là bởi vì nghe theo chủ nhân phân phó, bây giờ còn nguyện ý xuất ra tinh huyết cho Ngân Lang chữa trị. Dù sao, Ngân Lang có hơn phân nửa nguyên nhân là nó tinh huyết xúc tiến mới tấn cấp đột phá, cho nên, Vân Lam đối với độc vật cóc cũng không có cảm giác chán ghét cảm giác, ngược lại là nhìn xem nó suy yếu bộ dáng, trực tiếp chuyển vận màu trắng chỉ rũ thuật, ngay sau đó nhìn xem độc vật cóc vết thương trên người chữa trị mới chậm rãi nói, về sau hảo hảo tu luyện. Bảo trì bản tâm làm thiện, mới có thể tu vi tinh tiến. Kinh ngạc nhìn mình trên người tổn thương thế mà hoàn toàn tốt rồi, độc vật cóc biểu thị chấn kinh. Đây là lực lượng gì? Liền xem như một bên thập đại trưởng lão cũng là đưa mắt nhìn nhau, bất quá mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng là cu nở dê không có nhiều lời. Độc vật cóc chưa kịp nói chuyện, đầu kia hoàng thắc thì là lập tức đi tới nói, đa tạ Vân Lam đại nhân ân không giết, hoàng mộ nhất định tất nghe đại nhân lời nói, hảo hảo làm việc thiện. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hoàng thắc cũng coi là lập tức ngộ tỉnh lại đến đây đồng dạng, lúc này sắc mặt trắng bệnh, là thật tâm ăn năn. Ngay sau đó, Vân Lam liền từ trong ngực móc ra một khối tinh thần thạch đưa cho hoàng thắc nói, đây không phải cho ngươi, cái này tinh thần thạch đầy đủ để cho độc vật có hấp thu bởi vì mất đi tinh huyết thất lạc mấy chục năm không thua thiệt. Nhìn xem khối kia như vậy to tinh thần thạch, độc vật có ánh mắt kinh hỉ ngay sau đó tràn đầy cảm kích. Mà hoàng thác lại là ấy nấy không chịu nổi, đột nhiên trong tay ngưng kết lực lượng vô về phía bản thân, phốc phun ra một búng máu, lập tức nói, đây là hoàng mộ cho Ngân Lang đại nhân chịu tội. Ngân Lang thụ thương, xác thực là bởi vì hắn mà lúc này đầu kia Ngân Lang lại là chậm rãi đi tới khiêu mi nói, tiểu gia ta còn không có như vậy nhỏ hẹp, độc vật cóc vốn là dùng độc, chẳng qua là ta quá mức khinh địch mới bị thương. Mà Hoàng Thác duy nhất sai chính là hạ sát tâm thôi, dù sao độc vật cóc chính là 10 điểm cảm kích, có Vân Lam đưa tinh thần thạch, nó liền có thể khôi phục rất nhanh tu luyện ra 10 máu tươi. Giải quyết Hoàng Thác sự tình về sau, Vân Lam mới nhìn về phía đầu kia văn nhân đại trưởng lão, phải nói liền là tất cả mọi chuyện gậy quấy phân. Bị Vân Lam ánh mắt khóa chặt, văn nhân đại trưởng lão chân đều dọa mềm cầu xin đại nhân tha mạng A, tiểu tiểu nhân cu nở dê cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình A. Chương 3301, xử lý văn nhân đại trưởng lão, 8. Xác thực, hắn một không đối với Vân Lam động thủ một lần, hai không có thương hại qua Vân Lam. Thế nhưng là, hắn liền là tâm tư ác độc, phân phó lại ủng hộ đây hết thể kẻ khởi xướng. Vân Lam nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngay sau đó đều không muốn nhiều lời cái gì sau đó nói, phế bản thân linh căn, ta liền tha cho ngươi một mạng. Loại người này, vĩnh viễn sẽ không nghĩ lại bản thân sai lầm, giữ lại, cũng bất quá là tổn thương người khác thôi. Nghe được Vân Lam lời nói, văn nhân đại trưởng lão phảng phất không thể tin. Phế hắn linh lực, đây chẳng phải là so giết nàng còn thống khổ hơn không? Không muốn A đại nhân, văn cầu ngươi cho ta một cơ hội A, vì sao ngươi có thể tha thứ hắn lại cũng không lấy tha thứ ta, rõ ràng ta cái gì cũng không có làm. Văn nhân đại trưởng lão không rõ ràng cho lắm. Nhìn xem hắn bây giờ còn không biết hối cải bộ dáng, Vân Lam cười lạnh, bởi vì, tâm tư ngươi, đã bị hắc ám hủ thực, cho nên, tự nhiên cùng những người khác không giống nhau. Đặc biệt là, không cảm thấy mình có vấn đề, còn giả vô tội bộ dáng. Hoàn toàn không có thuốc nào cứu được nghe được Vân Lam lời nói, văn nhân đại trưởng lão lại là ánh mắt lại trở nên hung ác nói, hừ, các ngươi nhất định là liền cùng một chỗ đến hại ta, ngươi chính là nghị thay Lăng Ngọc Sơn môn người đến hủy diệt chúng ta văn nhân thế gia đúng hay không, đừng cho là ta không biết ngươi tư tâm, còn nói như thế quang minh chính đại. A Vân Lam biểu lộ lạnh lạnh, sau đó nói, coi như ta là bao che khuyết điểm, ngươi lại có thể thế nào bất quá, ta đối với các ngươi văn nhân thế gia. Có thế không có hứng thú gì. Ngay sau đó, Vân Lam không thèm phí lời với hắn, hướng về phía một bên Thao Thiết nói, Thao Thiết, tất nhiên hắn không chịu, như vậy thì ngươi tới. Nghe được Vân Lam thế mà gọi Thao Thiết đến xử quyết, đám người đều không khỏi vì văn nhân đại trưởng lão mặc niệm. Tự mình động thủ còn có thể ôn nhu một chút, nếu như là thượng cổ hung thú Thao Thiết mà nói, chật chật căn bản cũng không dám nghĩ tượng. Quả nhiên Thao Thiết hai hai chữ vừa ra thời điểm. Văn nhân đại trưởng lao sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Thao Thiết động thủ, hắn còn có bất kỳ đường phản kháng sao không? Coi như không phải Thao Thiết động thủ, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì đường phản kháng. Chẳng qua là dạng này động thủ phương thức, càng thêm hung tàn một chút thôi. Tiểu Bắc, cứu ta A Tiểu Bắc, ngươi cùng bọn hắn văn cầu, để cho bọn họ bỏ qua cho ta đi lúc này. Văn nhân đại trưởng lao đột nhiên quay người nắm lấy văn nhân Bắc và Tào nói. Nhìn xem văn nhân đại trưởng lão bộ dáng, thế nhưng là, văn nhân Bắc lại là thờ ơ, ngay sau đó tất cung tất kính nói, đại trưởng lão, vì văn nhân gia, ngài thật tốt chịu hình á đợi ngài không có tu vi, văn nhân gia sẽ hảo hảo nuôi ngài. Văn nhân đại trưởng lão nghe xong, phảng phất không thể tưởng tượng nổi đồng dạng nhìn xem hắn, tiểu Bắc, ngươi nói cái gì ta thế nhưng là văn nhân thế gia đại trưởng lão, tại sao có thể không có tu vi, đương nhiên, văn nhân Bắc đã không để ý tới hắn. Coi như bị bắt lại áo bào lay động cũng là biểu lộ không có một tia biến hóa. Vân Lam cũng là lần đầu tiên đánh giá đến văn nhân Bắc đến, nam nhân một thân áo bào trắng, khuôn mặt cũng là sinh mấy vị tuấn Mỹ, lúc này khí chất đạm nhiên tự nhiên, đối mặt văn nhân đại trưởng lão cầu xin tha thứ, đôi mắt chỗ sâu có không thể tra nghe bằng lãnh. Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, nam nhân này nhưng lại có ý tứ. Chẳng lẽ là văn nhân thế gia thiếu gia bị Vân Lam ánh mắt tìm tòi nghiên cứu? Văn nhân Bắc kỳ thật 10 phần khẩn trương, nàng sẽ không cảm thấy hiện tại chính mình 10 điểm máu lạnh, thế nhưng là, hắn rất muốn nói cho nàng, kỳ thật hắn giống như nàng, đối với văn nhân đại trưởng lao chán ghét chỉ sâu không cạn, chẳng qua là cho tới nay không có thực lực đi phản kháng đi. Chương 3304, Thu Vi mất hết, 1. Chỉ là, hắn tử không nghĩ tới bản thân một mực chán ghét văn nhân đại trưởng lao thế mà lại tại lần này vạn thú đại hội giải quyết. Hắn vẫn muốn thoát đi loại kia bị văn nhân đại trưởng lão khống chế cảm giác, cùng tại văn nhân thế gia lâu như thế bị đè nén cảm giác, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể có được phóng thích và giải thoát. Cho nên, đối với văn nhân Bắc mà nói, Vân Lam liền phảng phất giáng lâm tại hắn thế giới người cứu vớt. Đối với hắn mà nói, là vĩnh viễn đặt ở chỗ sâu đặc biệt vị trí. nàng nhất định để cho hắn cả một đời ngưỡng vọng lại lưu niệm. Về phần Vân Lam, cũng bất quá là nhìn nhiều Văn Nhân Bắc một chút phía sau rời đi chỗ khác ánh mắt, bởi vì đối với nàng mà nói, Văn Nhân Bắc chẳng qua là một người xa lạ thôi, nhiều nhất thân phận cũng bất quá là văn nhân thế gia thiếu gia. Bất quá xem ở người này rất thức thời phân thượng, Vân Lam đương nhiên sẽ không nhằm vào hắn. Đối chuyện không đối người, là Vân Lam làm việc nguyên tắc. Lúc này Văn Nhân Bắc thờ ơ hiển nhiên để cho Văn Nhân Đại trưởng lão không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Tiểu Bắc, ngươi tại sao có thể làm cho ta tại nguy hiểm mà mặc kệ Đại trưởng lão ngài hay là nghe từ Vân Lam đại nhân phán quyết ta tất cả coi như là vì văn nhân thế gia làm cống hiến. Văn Nhân Bắc thản nhiên nói. Ngay sau đó, tại Văn Nhân Đại trưởng lão dưới sự kinh hoàng, thao thiết khí thế mênh mông ép hướng hắn. Khổng lồ giống như hắc nham thạch đồng dạng thân thể bóng tối bao phủ tại văn nhân trước mặt đại trưởng lão, hắn khuôn mặt dọa lập tức phai màu trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thao thiết ánh mắt nhìn xem văn nhân đại trưởng lão cũng là xẹt qua vẻ chán ghét đối với lão đầu này, nó cũng là lười nhắc nhìn. Cho nên cũng không nghĩ chậm trễ, thao thiết khí tức hướng về phía văn nhân đại trưởng lão chấn động, liền trực tiếp kém chút đem văn nhân đại trưởng lão chấn động ngất đi. Văn nhân đại trưởng lão hoảng hốt đã nhìn thấy thao thiết như vậy to móng hướng thẳng đến hắn phần bụng dâm đến, kinh khủng còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác phần bụng đau đớn một hồi. A, thao thiết móng đã đập lên, văn nhân đại trưởng lão hoa nôn một ngụm máu, ngay sau đó liền cảm thụ thao thiết lực lượng từ móng kích xuống dưới hướng hắn phần bụng bên trong. Oanh linh căn dễ như trở bàn tay hủy diệt, văn nhân đại trưởng lão kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền đến, ngay sau đó toàn thân linh lực cũng như cùng nước tiết đồng dạng. Hạ thần hậu kỳ, hạ thần trung kỳ, hạ thần sơ kỳ hóa thần kỳ không văn nhân đại trưởng lao trên mặt đất thống khổ lăn lộn, cảm thụ thực lực mình từ cường giả rơi vào sâu kiến, ngay sau đó, lại từ sâu kiến biến thành không. Hắn triệt triệt để thành một vị người bình thường, tại tam trọng thiên, cũng chính là tương đương với một vị phế nhân. Tại thực lực tiêu tán lập tức, văn nhân đại trưởng lao tóc cũng là lập tức biến thành sám trắng, khuôn mặt cũng là lao mấy chục tuổi. Mặc dù trước kia cũng không tuổi trẻ, nhưng là tuyệt đối QNZ hiện tại loại này già nua tiểu tụy vẻ già nua là không giống nhau. Bởi vì tu tiên cường giả vẻ già nua vẫn là tinh thần vô cùng phân chấn, thân thể cơ năng hoàn toàn không ảnh hưởng, tóc liền xem như trắng bạc tu sĩ cũng là bạch tiên phong đạo cốt. Tuyệt đối không phải như bây giờ, tạp nham sáng trắng, sắc mặt vàng như nến, ngón tay cũng biến thành khô cạn, lúc đầu hồng nhuận phơn phất khuôn mặt cũng đã làm xẹp xuống dưới. Cho nên nói, văn nhân đại trưởng lão, hiện tại triệt triệt để biến thành một vị không có chút nào tu vi phổ thông lão đầu, coi như hắn nghĩ lại làm ác cũng không khả năng. Nếu là hắn lời hữu ích, văn nhân thế gia còn có thể dùng linh thủy nuôi thân thể của hắn an hưởng tuổi già, nếu là cứng rắn muốn làm mà nói, chỉ sợ QNZ không sống nổi quá lâu đây hết thảy, bất quá là ngươi gieo gió gặt bão. Phế bỏ ngươi tu vi, kỳ thật đã là tiện nghi ngươi. Tự giải quyết cho tốt A. Vân Lam nhàn nhạt nhìn trên mặt đất văn nhân đại trưởng lão nói. Chương 3305, trận chung kết kết thúc, 2. Văn nhân đại trưởng lão đã bị phế, hắn thân tín đương nhiên hiện tại cũng không có quyền nói chuyện. Cho nên, văn nhân Bắc chính là cái đội ngũ này chủ quyền người người tới, còn không đem văn nhân đại trưởng lão nâng đỡ. Ngay sau đó, văn nhân Bắc liền nhìn về phía đầu kia Vân Lam hữu lễ nói, đa tạ Vân Lam đại nhân hạ thủ lưu tình. Văn nhân thế gia về sau nhất định hảo hảo một lần nữa chỉnh đốn, sẽ không còn có hôm nay những cái này hoang đường sự tình đã xảy ra. Nhìn xem hướng về phía nàng túi đầu ôm quyền Văn Nhân Bắc, Vân Lam nhàn nhạt gật đầu, ân. Ngay sau đó, Văn Nhân Bắc cũng là thức thời, sau đó để cho người ta mang theo Văn Nhân đại trưởng lão liền lui xuống. Chịu trách nhiệm, hắn muốn lưu lại tham niệm dạng này quang minh chính đại no ý truy hệ NQNZ nàng cơ hội. Thế nhưng là, bây giờ dạng này xấu hổ vị trí cùng thân phận để cho văn nhân Bắc thực sự khó mà đối mặt nàng. Văn nhân thế gia, có lẽ ở trong mắt nàng, đã cực kỳ không chịu nổi. Cho nên, hắn hy vọng, lần này sau khi trở về, một lần nữa chỉnh đốn toàn bộ gia tộc. Có lẽ, tại tương lai, cường đại đến gia tộc này danh tự truyền vào trong thai nàng, được nàng khen ngợi cười một tiếng A. Vân Lam cũng không biết, trong lúc hốt hoảng. Cái kia quay người nam nhân đơn phương bởi vì đối với nàng niềm tin, mà thành tựu văn nhân nhất tộc càng thêm cường đại không chỉ gấp 10 lần siêu cấp thế gia. Đương nhiên, đây là chuyện mai sau lúc này, tất cả mọi chuyện đều không khác mấy giải quyết, Hoàng Thác cũng là mang theo độc vật cóc rời đi. Bất quá, toàn trường khán giả vẫn không có tán đi, đơn giản là, nữ tử này còn ở nơi này. Thú Vương đã quyết định, tranh tài cũng đã kết thúc, cũng không có ngày mai trận chung kết, đường đột để cho đám người sổ xịt lại vẫn chưa thỏa mãn. 10 vị trưởng lão đại nhân, Vân Mộ còn có lời nói với mọi người, có thể chứ Vân Lam lúc này đột nhiên quay người hướng về phía một bên thập đại trưởng lão nói. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, thập đại trưởng lão nghi ngờ trong lòng bất quá tự nhiên không dám nói gì hiện tại Vân Lam nói cái gì chính là cái gì, nàng thế nhưng là siêu cấp đại lão. Mời ngài quả nhiên, đại trưởng lão cung kính đưa tay hướng về phía Vân Lam làm lễ, ngay sau đó liền cùng cái khác 9 vị trưởng lão nhượng bộ tại một bên. Bọn họ mà hiếu kỳ, Vân Lam còn có lời gì muốn nói toàn trường khán giả cũng là không khỏi nghi hoặc. Vân Lam đại nhân nói ra suy nghĩ của mình các vị, trước xin lỗi sớm kết thúc trận chung kết, để cho các vị từ xa như vậy địa phương chạy đến lại mất hứng. Vân Lam nhìn xem hướng về phía bốn phía thính phòng đám người biểu thị xin lỗi nói. Dù sao, nàng phá hủy tranh tài bình thường quá trình là thật nghe được Vân Lam lời nói, toàn trường đều biểu thị sợ hãi, mất hứng làm sao dám không. Làm sao có thể xác thực, bọn họ không có mất hứng, chỉ bất quá vẫn chưa thỏa mãn mới là thật. Phải biết, Vân Lam một trận chiến đấu xem như đổi mới tất cả mọi người bọn họ ánh mắt, lại làm sao có thể mất hứng đâu dạng này chiến đấu, cả một đời đều khó có khả năng gặp lại, lần này hoàn toàn chuyến đi này không tệ. Cho nên, một chút người xem liền lập tức hướng về phía Vân Lam nói, Vân Lam đại nhân khách khí. Ta chúng ta đối với trận đấu này thế nhưng là chấn kinh thỏa mãn ghê gớm đâu chỉ bất quá đáng tiếc là không thể gặp lại Vân Lam đại nhân một triển thần uy. Đu nở dê vở ơ y a Vân Lam đại nhân, ngài là hoàn toàn xứng đáng thú vương a không sai, ngài ma thú, quá làm cho chúng ta mọi người rung động toàn trường phương vị khác nhau từng tiếng cảm thán truyền đến mà lúc này, nhìn xem bọn họ, đầu này Vân Lam liền đột nhiên đôi mắt tĩnh mịch đâu nói. Mọi người còn nhớ rõ ta ngay từ đầu nói những lời kia sao liên quan tới tuần thú sự tình, ta nghĩ cùng các vị thảo luận một chút. Cái này, mới là nàng tiếp xuống mục tiêu. Chương 3306, truyền thụ ngự thú công pháp, 3. Sự tình đã kết thúc mỹ mãn, như vậy, hiện tại nhiều như vậy tu sĩ đều ở nơi này. Nàng QNZ xác thực phải nói một lần, liên quan tới tuần thú sư sự tình. Nếu như có thể để cho tất cả mọi người đều có cái ý thức này, như vậy, ngự thú chân chính truyền thừa, liền có thể lưu truyền xuống. Nghe được Vân Lam lời nói, toàn trường đều xoát thiên tĩnh trở lại Vân Lam ngay từ đầu nói những lời kia liên quan tới tuần thú sư bọn họ tự nhiên biết rõ, QNZ có rất nhiều nghi vấn. Chỉ bất quá trở ngại Vân Lam thân phận bọn họ không dám hỏi, ai biết đối phương thế mà lại chủ động cùng bọn họ nhắc lên. Đám người trầm mặc. Thế nhưng là đầu này Vân Lam lại là tiếp tục nói, tiếp đó, ta chỉ ra nở dê một lần, liên quan tới ngự thú chi pháp. Chính là ta loại khế ước này ma thú phương thức, không chỉ có thể ma thú thần thức còn có thể để cho ma thú tấn cấp. Vân Lam dứt lời, toàn trường chấn kinh, liền xem như đầu kia thập đại trưởng lão đều không thể tin kích động trừng to mắt. Vân Lam, lại là muốn ở toàn bộ vạn thú giải thi đấu bên trên dạy loại này công pháp nghịch thiên phải biết. Vân Lam ma thú một đầu so một đầu lợi hại, còn có thể tấn cấp đột phá, có được chính mình ý thức phục tùng mệnh lệnh, tu luyện, đồng thời còn không chỉ khế ước một đầu hạn chế. Loại này cùng tuần thú sư khế ước phương pháp khác biệt khế ước công pháp nhất định chính là nghịch thiên tồn tại. Phải nói, tương đương với tuyệt thế chân bảo, toàn trường tất cả mọi người kém chút hưng phấn ngất đi ta không là đang nằm mơ a ta lại có thể học được Vân Lam đại nhân khế ước ma thú phương pháp thiên quả nhiên chuyến đi này không tệ. Vạn thú giải thi đấu quá đáng giá. Đi ngươi, đừng nói chuyện, đợi lát nữa bỏ qua Vân Lam đại nhân thanh âm ta liền hận chết ngươi. Không ít người phẫn nộ nhìn xem những người nói chuyện kia nói. Mà lúc này, có người rất thậm chí đã từ không gian móc ra giấy và bút đến, tốt làm đăng ký để tránh bản thân bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu mà khác biệt thế lực lớn lao môn. QNZ là đồng dạng hướng về phía chung quanh thuộc hạ nói, đều nghe rõ ràng, một câu đều không thể bỏ qua. Nghe nói như thế, đông đảo bọn thuộc hạ cũng là không sai biệt lắm vô ngực bảo đảm, bọn họ làm sao có thể quên đâu nếu là nói trước kia loại công pháp này, không phải một cấp thế gia cùng siêu cấp thế lực bí mật bảo hộ, người bình thường căn bản không chiếm được không cho nên, có dạng này cơ hội, bọn họ làm sao lại quên đặc biệt là bọn họ những thuộc hạ này còn có một số tán tu cùng những người yếu, không có đặc thù bối cảnh và hậu trường, rất nhiều thứ đều rất khó chiếm được. Nghe được Vân Lam lại để cho truyền thụ loại này cường đại nghịch thiên ngự thú phương pháp, lúc này kích động phảng phất bản thân đem một đêm trở giàu. Đầu kia Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là dựng lỗ thai lên, nín thở chờ đợi Vân Lam mở miệng. Liền xem như Lăng lão trưởng môn cũng là kích động sợ hãi bỏ lỡ bất kỳ tin tức gì, chớ nói chi là đệ tử khác, mà lúc này Vân Lam là bình tĩnh nhất, nàng ung dung ánh mắt xẹt qua toàn trường đám người sau đó nói, kỳ thật ngự thú phương pháp rất đơn giản, nó duy nhất cùng tuần thú sư khác biệt chính là tinh thần lực khống chế cùng sử dụng. Vừa rồi ta đã nói, tuần thú sư là một loại tà ác phó trước, nó cùng thời kỳ thượng cổ chúng ta tu sĩ ngự thú phương pháp là tồn tại khác nhau. Chỉ bất quá về sau ngự thú phương pháp đại bộ phận thất truyền, đám người chỉ lấy được đơn nhất thần thức câu thông khế ước ma thú khế ước phương pháp, cho nên một người chỉ có thể khế ước một đầu ma thú, mà tuần thú sư là dùng ngự thú sư biến dị một loại khác phương pháp, có thể khế ước nhiều loại ma thú, lại là dùng cho khống chế cùng gạt bỏ linh trí. Cho nên, ta hy vọng hôm nay bắt đầu, mọi người có thể đem ngự thú sư phó chức một lần nữa nhặt lên. Chương 3307 Cải thiện ma thu sinh hoạt, 4. Vân Lam thanh âm tại toàn trường vang lên, lúc này không ai dám quấy rầy. Lúc trước, bọn họ cũng không biết Vân Lam nói tới là thật là giả. Dù sao, tuần thú sư cho tới nay đều là bọn họ cho rằng cực kỳ thần kỳ cùng cường đại nghề nghiệp. Thế nhưng là, ai biết Vân Lam lại nói cho bọn họ biết, loại nghề nghiệp này tà ác, đến cuối cùng có thể cướp đoạt người khác khế ước ma thú. Còn chân chính ngự thú sư là có thể cùng ma thú trở thành đồng bạn, mặc kệ bọn hắn là đơn nhất, vẫn là nhiều cái, đều có thể. Chẳng qua là bởi vì lúc trước bọn họ khế ước phương pháp tàn khuyết không đầy đủ, phương pháp không đúng. Mặc kệ tuần thú sư có phải hay không tà ác, thế nhưng là xác thực loại khế ước này ma thú phương pháp quá mức tàn nhẫn. Có Vân Lam hiện thực chứng minh, chân chính ngự thú sư là càng thêm cường đại. Đồng thời, Vân Lam các ma thú xác thực từng đầu đều có thể tu luyện, mở miệng nói tiếng người, đều có trí tuệ. Lúc này, đám người như thế nào không trong lòng lửa nóng cùng đang mong đợi nếu như ngự thú phương pháp truyền ra, tuần thú sư còn có thể tồn tại sao? Đương nhiên không có khả năng tồn tại. Đồng thời, mọi người đều biết loại nghề nghiệp này còn sẽ thương tổn đến người khác lợi ích tình huống dưới. Về sau tuần thú sư, chỉ sợ cũng chỉ có thể chôn ở đen âm thầm. Ngự thú đến từ thượng cổ hoàn chỉnh tâm quyết. Khế ước đơn nhất ma thú, mọi người là dùng thần thức đạt tới cùng ma thú tâm thần tiến hành câu thông khế ước cùng hàng phục. Nhưng là, vì sao không thể khế ước con thứ hai đâu? Đó là bởi vì, tinh thần lực mạnh yếu dẫn đến. Chỉ cần khế ước ma thú thời điểm, dẫn nhập tinh thần lực lực lượng là có thể bất quá, ngự nhiều thú phương pháp, quan trọng hơn là ma thú cam tâm tình nguyện. Nếu là mọi người có thể đủ sức chiến đấu đi hàng phục đối phương, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện trở thành ngươi phụ trợ đồng bạn. Như vậy, tinh thần lực nhiều mặt khế ước liền hoàn toàn không thành vấn đề. Kỳ thật cưỡng ép khế ước cũng được, chỉ cần ngươi tinh thần lực đủ mạnh, thế nhưng là Vân Lam lại không muốn như vậy dạy bọn họ. Cho nên, Vân Lam dùng người cùng thú bình đẳng phương pháp, dùng sức chiến đấu hàng phục để cho ma thú cam tâm tình nguyện trạng thái dưới, mới có thể đạt thành nhiều loại khế ước. Bất quá, nhiều loại khế ước QNZ không phải là không có hạn chế, dù sao. Mỗi cái người tinh thần lực thiên sinh mạnh yếu cũng không giống nhau. Tinh thần lực càng mạnh, tiềm lực khế ước ma thú số lượng càng nhiều. Mà tinh thần lực càng thấp, có thể có thế khế ước ma thú số lượng càng ít. Cho nên muốn ngự thú, trước tăng lên tinh thần lực mình cũng là một loại khác phương pháp tu luyện. Vân Lam không biết là, bản thân hôm nay lời nói xong về sau, phòng đấu giá tinh thần lực đan dược xào đến giá trên trời. Thế là, Vân Lam lại làm trận quy hoạch khế ước pháp trận thượng cổ trận pháp đồ, toàn trường đều hết sức chăm chú nhìn xem. Giờ khắc này, liền như là một trận như vậy to giảng bài bục giảng. Ma thú cùng tu sĩ là có thể trở thành thân mật đồng bạn, chỉ có cùng mình đồng bạn tâm thần tương thông, mới có thể tăng lên khế ước quan hệ thân hòa độ, tăng cường sức chiến đấu cùng mức thương tổn. Vân Lam dứt lời về sau, đám người còn chưa đã ngứa. Thì ra là thế, trước đó bọn họ vẫn luôn đem ma thú xem như bản thân vật phẩm tư nhân, không nghĩ tới, tăng lên độ thân mật thậm chí ngay cả sức chiến đấu cũng có thể tăng lên. Lúc này, nhìn xem Vân Lam, một bên Thao Thiết cùng thôn thiên thú đám thú trong lòng càng là đối với nhà mình chủ nhân càng thêm thân mật cùng sùng bái. Bởi vì, không có người có thể ngăn cản tu sĩ từ bỏ đối với ma thú chấp nhất, coi như không có Vân Lam, các tu sĩ cũng sẽ đại quy mô bắt ma thú đi bán. Thế nhưng là, bởi vì có Vân Lam, chỉ sợ ma thú mức thương tổn, tiếp đó sẽ bị xuống đến thấp nhất. Mọi người sẽ không lại bởi vì chính mình chỉ có thể khế ước một đầu ma thú, mà đối với chúng nó ma thú đuổi tận giết tuyệt, làm dược tài cắt đứt da lông đi bán. Ngược lại là sẽ hảo hảo tăng lên bản thân, sau đó dùng sức chiến đấu đi chinh phục khế ước. Cái này là một chuyện tốt. Chương 3308, đi đến thu kính, Nam. Đồng thời, trước đó tuần thú sư đối với ma thú tổn thương chính là to lớn, nhưng là bây giờ tuần thú sư bị chống lại mà nói, tiếp xuống bọn họ một khi phương thức như vậy khế ước ma thú, chỉ sợ cũng sẽ bị vây công. Bởi vì tu sĩ khác đem sẽ không cho phép tuần thú sư cường đại, cũng sẽ không nguyện ý bọn họ cùng mình cướp đoạt tài nguyên. Mà khế ước ma thú chủ nhân, QNZ lại bởi vì Vân Lam lời nói, cùng ma thú trọng tân định nghĩa quan hệ tốt. Cho nên, Vân Lam mỗi một bước, đều cân nhắc chu toàn. Bởi vì để cho nàng thánh mâu nói, không muốn khế ước ma thú sát hại ma thú thả ma thú tự do cái kia là không thể nào. Bởi vì, đây là tu tiên giới, tu sĩ cùng ma thú loại này cho phép khế ước quan hệ, cũng đã là thiên đạo pháp tắc cho phép tồn tại, liền cùng người ăn thức bên trong ăn đều sẽ có thịt thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Nhưng là, Vân Lam lại có thể tận lực giảm bớt một chút không cần thiết tổn thương, trôi thức ăn cuối cùng muốn khôi phục bình thường. Không sai, ở sau đó trăm năm, đám người bất chi bất giác bên trong, tam trọng thiên ma thú số lượng lại khôi phục thịnh đỉnh. Hơn nữa, QNZ xuất hiện rất cường đại ngự thú sư, những người này không một không sùng bái thu vương, Vân Lam danh tự tại tam trọng thiên lưu truyền rộng rãi trở thành sử ký. Hiểu tuần thú sư cũng là ngày càng tàn lụi, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Giảng bài hoàn tất, lúc này tất cả mọi người đang tiêu hóa Vân Lam cho bọn họ có tính đột phá tin tức. Mà lúc này Vân Lam lại là đã hướng về phía đầu kia thập đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, các trưởng lão, ngày mai buổi sáng gặp, ta phi thường chờ mong, thú kính đường đi. Nghe được Vân Lam lời nói, thập đại trưởng lão cũng là lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó liền lập tức mười phần cung kính nói, không có vấn đề, ngày mai sáng sớm, chúng ta xin đợi Vân Lam đại nhân đại giá. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam cười nhạt, cáo từ ngay sau đó. Nhìn xem toàn trường khán giả một lần cuối cùng, Vân Lam liền cùng thao thiết đám thú lại cùng lăng láo trưởng môn cùng vô không chân nhân đám người đã hẹn tiểu điếm gặp về sau, liền rời đi đấu trường, hướng về gần nhất thông đạo đi. Tất cả người kịp phản ứng thời điểm, Vân Lam đã không thấy mà lăng ngọc sơn môn đám người cũng là nhìn xem Vân Lam bóng lưng nguyên một đám khuôn mặt phức tạp mà kích động, ngày mai, bọn họ có thể đi thu kính. Vân Lam giảng bài bất quá nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ Khải Trọng Thành. Có người trong lòng nghi vấn qua, thế nhưng là đang nghe cái thứ nhất không tin người khảo nghiệm khế ước con thứ hai ma thú thành công đồng thời ma thú vẫn như cũ bình thường về sau. Ngự thú chi pháp rốt cục hỏa quyển toàn bộ tam trọng thiên, đưa tới đệ nhất cải cách đến. Nhưng mà, lúc này Vân Lam đã điệu thấp trở về đến tiểu điếm trên đường, thao thiết còn có thôn thiên thú đã bị nàng thu hồi không gian bên trong. Chỉ có hắc hỏa, lại biến thành hắc điểu, đứng tại bả vai nàng bên trên. Chủ nhân, không nghĩ tới vạn thú giải thi đấu dễ dàng như vậy liền kết thúc, hắc hỏa ta còn không có thi thố tài năng đâu. Hắc hỏa đứng ở Vân Lam bả vai, huy động cánh khoa tay nói. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam liền chậm rãi nói, đến thu kính, có ngươi phát huy chỗ trống. Thật sao? Hắc hỏa biểu thị kinh hỉ, ngay sau đó liền lại nhìn xem Vân Lam nói, chủ nhân làm sao biết đần, thu kính bên trong tự nhiên là có ma thú, cũng sẽ có 10 điểm hung hiểm hiểm kính, ngươi cho rằng bên trong sẽ còn là cái gì thế ngoại đảo nguyên sao? Vân Lam nhịn không được bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế, chủ nhân đừng lo lắng, hắc hỏa sẽ bảo hộ ngươi. Hắc hỏa ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng nói. Nghe được nó lời nói, Vân Lam hoàn toàn không nghĩ để ý cái này đần độn chim nhỏ. Chỉ bất quá, lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chương 3309, lại làm hồng nhân, 6. Bất quá thu kính bên trong. Thật có chân long sao? Mà liền tại Vân Lam tự hỏi vấn đề này thời điểm, đột nhiên, nàng ánh mắt thấy được quen thuộc một chỗ. Phòng đấu giá. Đúng rồi, lúc trước nàng tại trong phòng đấu giá tiền đặt cược bản thân thắng lợi, bây giờ, nàng đã thắng, tự nhiên tiền đặt cược này bên thắng cũng là nàng. Cho nên nhìn tới lần này, nàng phải kiếm lật. Lập tức, Vân Lam tâm tình thật tốt, thế là liền hướng thẳng đến trong phòng đấu giá đi. Dù sao A Đồng mấy tên tiểu quỷ mình đã giao cho Lăng Ngọc Sơn Môn, Lăng Lão trưởng môn còn có vô không chân nhân sẽ hỗ trợ xem trọng bọn họ. Cho nên, Vân Lam lại khôi phục khó được thanh nhàn. Không sai, bởi vì Vân Lam thắng lợi, cuối cùng văn nhân thế gia cùng Lăng Ngọc Sơn môn ai đều không có thắng, cho nên toàn bộ tam trọng thiên tu sĩ đều thua. Thua táng ra bại sản lần này. Ai có thể biết rõ, lần này vạn thú giải thi đấu như thế ngoài ý muốn đâu thắng lợi là một nữ tử tán tu không nói, còn biến thái để cho người ta giận sôi. Bất quá may mắn bọn họ học được ngự thú công pháp, cho nên mất đi tiền cũng liền không đáng giá nhắc tới. Tôn kính khách nhân, xin hỏi ngài có cần gì không phòng đấu giá môn phái, Mỹ lệ thị nữ cung kính chờ lấy. Vân Lam phát hiện, nhà này phòng đấu giá hôm nay bố trí đặc biệt sạch sẽ, đại khí. Người hầu cu nở dê nhiều hơn không ít, tựa như là đang đợi khách nhân nào nghe nói như thế. Vân Lam liền không khỏi nói, à, ta là tới lĩnh ta thưởng tiền. Thưởng tiền Vân Lam vừa nói, thị nữ nhìn xem nàng biểu lộ trở nên vạn phần kích động. Ngài ngài là Vân Vân Lam đại nhân ân, ta là Vân Lam. Vân Lam gật đầu. Ai biết Vân Lam vừa nói, thị nữ kích động thanh âm bén nhọn liền vang lên, Vân Vân Lam đại nhân đến rồi. Lập tức, bên ngoài cửa người vẫn là trong đại sảnh người đều xoát xoát xoát toàn bộ nhìn lại. Vân Lam đại nhân mọi người mới lập tức kịp phản ứng, trong đại sảnh một chút tu sĩ toàn bộ khủng hoảng tránh ra, mà người hầu cu nở dê cung kính đứng lên đến. Trong phòng đấu giá quản sự, cùng người phụ trách cũng là từ phòng đấu giá vội vã đi ra. Vạn thú giải thi đấu thắng lợi tại Vân Lam triệu hồi ra đông đảo ma thú một khắc này liền đã truyền khắp Khải Trọng Thành. Phòng đấu giá người phụ trách là đã cao hứng vừa thống khổ a cao hứng Vân Lam đại nhân bản tôn vào xem nhà mình phòng đấu giá. Thống khổ là, lần này phải bồi thường chết rồi Vân Lam có chút khiêu mi, nhìn xem chung quanh nguyên một đám xuyên thấu qua đến không thể tin ánh mắt, lập tức nói, ta tới lấy tiền. Nghe nói như thế. Đầu kia quản sự lập tức cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái túi đựng đồ vẫn là thần phẩm pháp khí đưa cho Vân Lam nói, Thú Vương đại nhân xin cầm lấy, tiền đã chuẩn bị xong ở bên trong. Bọn họ từ biết rõ kết quả về sau liền liền chuẩn bị chuyện như vậy, mặc dù thịt đau nhưng là muốn nghĩ có Vân Lam đại nhân danh khí ở tại bọn họ phòng đấu giá tới qua, về sau rất nhanh liền lại sẽ kiếm về. Chung quanh các tu sĩ cũng là nguyên một đám trừng mắt to nhìn Vân Lam, Thú Vương, thực sự là Thú Vương. Ta thiên không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy nhìn thấy chân nhân đầu này Vân Lam nhìn xem đưa qua túi chữ vật, ngay sau đó tự nhiên tiếp nhận, sau đó nói, đa tạ. Thần thức dò xét một lần bên trong số lượng, kinh người. Thú Vương đại nhân không khách khí, nên. Người phụ trách thực lực mạnh hơn Vân Lam, tuy nhiên lại cung kính không có nửa phần tính tình cũng không kiên nhẫn. Ngay sau đó, Vân Lam cùng phòng đấu giá người sau khi nói cảm ơn bên cạnh bước ra phòng đấu giá. Thủ tất cả mọi người cung tiễn, cùng trên đường cái kém chút vây xem. Vân Lam tại vạn chúng chú mục dưới, mới thoát ly vòng vây. Nhìn tới, loại này hồng nhân sinh sống, cũng là tâm lý cường đại mới có thể làm A. Chương 3310, tiến vào thú kính, 7. Vân Lam về đến khách sạn, buổi tối thời điểm, Lăng Ngọc Sơn môn đám người sang xem nàng, lẫn nhau trò chuyện một chút nhàn thoại. Kỳ thật cu nở dê không có gì tốt trò chuyện. Chủ yếu là nói A Đồng đám người sự tình. Lăng lão trưởng môn nói A Đồng đám người thực lực quá thấp, cho nên không thể tiến vào thú kính, nhưng là bởi vì mấy người người giám hộ tạm thời là Vân Lam. Cho nên, muốn tranh thủ Vân Lam ý kiến. Vân Lam tự nhiên cũng không muốn A Đồng đám người tiến vào thú kính, dù sao đổ bên trong đối với tất cả mọi người mà nói cũng là không biết. Nói câu không dễ nghe, nếu như chính bọn Hà Nờ đến lúc đó cũng khó khăn chiếu cố bản thân. Làm sao có thể đủ bảo hộ mấy hài tử kia Vân Lam cũng là để cho A Đồng đám người trở về cùng thân nhân mình báo bình an về sau, lại đến Lăng Ngọc Sơn môn tốt nhất tốt tu luyện, học tập. Dù sao, cơ nở bọn họ trưởng thành đường còn rất xa xôi, không cần thiết đốt cháy giai đoạn, khiêu chiến loại này không thích hợp bọn họ mạo hiểm. Nghe được Vân Lam lời nói, A Đồng đám người nhu thuận đáp ứng rồi, bọn họ cũng biết, loại thời điểm này cơ nở là nghe lời. Mà không phải tùy hứng trở thành Vân Lam tỷ tỷ gánh vác. Dù sao có thể tiến vào Lăng Ngọc Sơn môn bọn họ liền đã không tưởng được, nếu không phải Vân Lam tỷ tỷ, bọn họ như thế nào lại có loại cơ hội này mà bây giờ, càng thêm không có khả năng còn lòng tham không đáy muốn đi thu kính. Hơn nữa, liền thực lực bọn hắn, đi vào còn cần người khác bảo hộ, còn không bằng không đi. Cho nên kỳ thật coi như Vân Lam tỷ tỷ không nói, bọn họ cu nở dê chuẩn bị không đi. Nhìn xem mấy người như thế hiểu chuyện, Vân Lam cực kỳ vui mừng, sáng sớm ngày mai, Vân Lam tỷ tỷ sẽ phải rời khỏi, ở nơi này về sau, các ngươi phải thật tốt trưởng thành, tu luyện, về sau trở thành có thể bảo hộ thân nhân bằng hữu cường giả, có thể chứ ân, chúng ta nhất định sẽ. Phi Phi nhịn không được không muốn rơi xuống nước mắt. Bất quá, cuối cùng vẫn là theo Lăng Ngọc Sơn môn đám người rời đi. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ chính là Lăng Ngọc Sơn môn đệ tử, muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Sơn môn quy củ, không thể tự do phong khoáng đi nữa, nói rời khỏi đơn vị liền rời khỏi đơn vị. Nhưng là, Lăng Ngọc Sơn môn đám người sau khi rời đi, Vân Lam cũng không có đi ngủ. Nàng nhớ tới địa phúc thôn tỉnh thuốc tổn thương, cho nên đi suốt đêm đến vùng ngoại ô luyện chế ra một cái chữa trị đan dược. Còn tốt, thiên lôi so chính mình tưởng tượng bên trong nhỏ một chút cường giả tưởng rằng người nào tại tấn cấp mặc dù hiếu kỳ nghĩ muốn tới xem một chút, có thế là bởi vì Vân Lam đem hắc hỏa đặt ở bên ngoài, cuối cùng liền không còn có người dám tới trước. Đan dược luyện chế song song, sắc trời đã tảng sáng, hắc hỏa nhìn xem Vân Lam từ trong rừng đi ra, ngay sau đó liền hưng phấn đi tới nói, chủ nhân, tốt rồi ân. Chúng ta đi trưởng lão điện A. Vân Lam gật đầu. Luyện chế đan dược đối với Vân Lam mà nói QNZ là một loại tu luyện, mặc dù một đêm không ngủ, tuy nhiên lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Đêm qua đến rồi hai nhóm người, bị ta dọa chạy về sau, liền không còn có người dám qua tới quấy rầy. Đại khái, là biết rõ chủ nhân thân phận ngài. Hắc hỏa vui vẻ nói. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam không thể làm gì, ngươi làm sao tâm tình tốt như vậy chủ nhân. Cái kia văn nhân thế gia đại thiếu gia có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Hắc hỏa không hiểu thấu đến một câu. Vân Lam nhịn không được trợn trắng mắt, bắt đầu nói từ đâu tối hôm qua ta hiện một lần chân thân. Mọi người biết rõ trong rừng người là ngươi về sau, đợt thứ hai người tới, chính là cái kia văn nhân thế gia công tử A. Hắn lúc ấy trông mong nhìn chằm chằm rừng, bị ta ngăn cản sau lại thất hồn lạc phách rời đi bộ dáng. Nhìn tới, là chúng chủ nhân độc. Hắc hỏa để cho Vân Lam nhịn không được trợn trắng mắt, cái kia văn nhân gia thiếu gia mới thấy qua nàng một lần, nơi nào sẽ thích nàng. Hắc hỏa thực càng ngày càng kéo. Chương 3311, thú kính mở ra, 8. Quả nhiên, Vân Lam một đường đi đến trưởng lão điện QNZ chưa từng gặp qua hắc hỏa trong miệng văn nhân thiếu gia. Cho nên, hắc hỏa cái này nha, chỉ sợ sẽ là đang nhạo báng nàng. Đi đến trưởng lão điện thời điểm, trời đã hoàn toàn sáng lên. Vân Lam cho là mình là tính sớm, ai biết đi thời điểm, thập đại trưởng lão còn có Lăng Ngọc Sơn môn đám người toàn bộ đều đã tại. Nhìn thấy Vân Lam, tất cả mọi người một bộ cười tủm tỉm bộ dáng các ngươi nhưng lại sớm. Vân Lam nhịn không được khiêu mi. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này đại trưởng lão liền cung kính cười nói, đêm qua Vân Lam đại nhân tại trong rừng cây tu luyện sự tình mọi người đều biết, Vân Lam đại nhân một đêm không ngủ, hôm nay tự nhiên đến sớm. Cho nên, chúng ta cũng liền sớm tới sớm. Vân Lam nhịn không được nâng chán, nhìn tới, hồng nhân không có tư ẩn. Không sai, hiện tại toàn thành ánh mắt, đều tập trung tại Vân Lam nhất cử nhất động bên trên đâu. Nàng tối hôm qua tự nhận là điệu thấp tại rừng cây nhỏ sự tình, ai biết toàn bộ Khải Trọng Thành đều truyền khắp. Vân Lam tỷ tỷ, chúng ta tới đưa tiễn ngươi. Lúc này A Đồng đám người như trước đang. Bởi vì bọn hắn chuẩn bị đưa Vân Lam tỷ tỷ sau khi rời đi, lại địa phúc thôn. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này Vân Lam liền từ trong ngực móc một cái túi đựng đồ đi ra, là phòng đấu giá đưa cho nàng một cái kia. Nàng chuyển một chu tờ tiền còn có tối hôm qua luyện chế đan dược ở bên trong, lúc này A Đồng liền đưa cho hắn nói, bên trong có chút kim tệ là cho các ngươi trở về dùng, có thể cho các thôn dân an bài thật kỹ. Còn có tỉnh thuốc dược, QNZ ở bên trong, ăn về sau, sau 3 tháng tỉnh thuốc linh căn liền sẽ mọc ra lần nữa. Nghe được Vân Lam lời nói, A Đồng, Phi Phi, A Thải đám người kinh hỉ. Bất quá chúng ta chỉ lấy dược. Tiền Vân Lam tỷ tỷ giữ đi. A Đồng có chút xấu hổ. Đần, mới nói ta không thiếu tiền. Vân Lam biểu lộ làm bộ bảo thủ nói. Ngay sau đó liền không để ý tới bọn họ, đem ánh mắt chuyển hướng đầu kia lăng láo trưởng môn nói. Lăng láo trưởng môn, đám hải tử này là nhiều hơn phiền thoái. Vân Lam phân phó, lăng láo trưởng môn như thế cảm thấy phiền phức thế là lập tức cười nói. Mấy hải tử kia thiên phú đều cực kỳ tốt, còn muốn đa tạ Vân Lam đại nhân để cử đâu hướng chi. Vân Lam nguyện ý để cho bọn họ cùng một chỗ tiến vào thu kính, cái này đã để cho bọn họ cảm kích vạn phần. Vậy thì bắt đầu A đột nhiên, đầu kia thập đại trưởng lao đi tới mở miệng nói. Thu kính mở ra cờ ân nở tinh lực cùng thời gian, cho nên, càng sớm càng tốt, không thể qua loa. Vân Lam tỷ tỷ A Đồng đám người nhìn xem Vân Lam, đôi mắt không muốn. Hảo hảo lớn lên. Vân Lam lưu lại bốn chữ về sau, liền quay người cùng Lăng Láo trưởng môn đám người tiến nhập trong đại sảnh ở trung tâm. Yên tâm đi, ta đã an bài đệ tử đưa bọn hắn trở về. Vô Không chân nhân nhìn xem Vân Lam cười nói. Nguyên lai Lăng Ngọc Sơn môn cũng không phải tất cả mọi người tiến vào thú kính bên trong, tỉ như Lăng Láo trưởng môn chính là không đi. Dù sao, môn phái bên trong còn cần chỉnh đốn. Bọn họ lần này vốn là quyết định 30 tên tỉ mỉ chọn lựa đệ tử tới, cho nên, hiện tại cũng là để cho cái này một nhóm người đi vào. Vân Lam hiểu, QNZ không nói thêm gì nữa lúc này, thập đại trưởng lao chạy tới trong đại sảnh đầu kia một chỗ khắc lấy đặc thù đồ đằng mặt đất chỗ. 10 người đứng thành hình nửa vòng tròn, bắt đầu hướng về ở trung tâm truyền linh lực vào. Trung thần kỳ thực lực, hơn nữa còn là 10 vị linh lực quán thâu, mới để cho trung tâm thú kính đại môn mở ra. Phảng phất là Lăng không năng lượng thêm ra đến đại môn, vỡ ra. Tại mặt đất kia khối kia đặc thù đồ đằng phía trên, Vân Lam khoảng cách gần xem xét, mới phát hiện cái kia đồ đằng phía trên toàn bộ đều là ma thú, mà ma thú đang bao vây trung tâm, chính là một đầu chiếm cứ cự long. Mau đi đi, thu kính mở ra không được bao lâu thời gian. Đột nhiên, đại trưởng lao sắc mặt tái nhợt truyền đến nói. Thế là, đầu này Vô Không chân nhân lập tức nhìn về phía Vân Lam nói, đại nhân, chúng ta đi thôi ân. Chương 3308, thu kính thế giới, 1. Vân Lam nhẹ giọng đáp ứng, ngay sau đó liền đi theo Vô Không chân nhân sau lưng bước vào thú kính bên trong. Theo Vân Lam còn có Vô Không chân nhân dẫn đầu 30 vi đệ tử tinh anh rời đi. Đầu này Lăng Láo trưởng môn liền đối với A Đồng đám người nói, tiến vào thú kính về sau, lần nữa trở về, chỉ sợ cũng đến sau 3 tháng. Chúng ta đi về trước đi. Lăng Láo trưởng môn ánh mắt nhìn xem truyền tống trận đồng dạng thú kính đại môn chậm rãi tại thập đại trưởng lão thu tức bên trong biến mất, cũng là con mắt lo lắng. Nghe được Lăng Láo trưởng môn lời nói, A Đồng mấy người cũng là nhịn không được nhìn nhiều đại sảnh bên trong biến mất truyền tống môn hai mắt. 3 tháng về sau. Cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy Vân Lam tỷ tỷ Ai Lăng Lao trưởng môn còn có A Đồng đám người đã trở về, thập đại trưởng lão cũng là vẫn như cũ bảo vệ trưởng lão điện, phảng phất tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, chỉ có tiến vào thú kính Vân Lam biết rõ, đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Bởi vì, một trận mê muội qua đi, Vân Lam cùng Vô Không chân nhân cùng Lăng Ngọc Sơn môn chúng đệ tử đều cùng nhau xuất hiện một chỗ cực kỳ mộng ảo địa phương. Trong này phảng phất không có bị người trà đạp qua thế ngoại đảo nguyên, xanh xanh cỏ xanh, un tùm thương thụ. Thế nhưng là, Vân Lam cùng Vô Không chân nhân hai người lại là khuôn mặt nghiêm túc, cực kỳ cẩn thận. Dù sao, nơi này chính là thu kính, không phải là cái gì địa phương khác. Vân Lam đại nhân một bên Vô Không chân nhân không khỏi nhìn về phía Vân Lam. Cẩn thận là hơn, kề bên này, tạm thời còn không có ma thú, bất quá ngay cả như vậy, cũng không thể phớt lờ. Vân Lam biểu lộ nghiêm cẩn nói. Vô Không chân nhân liền đối với sau lưng 30 tên đệ tử phân phó nói, mọi người chờ một lúc theo sát, không cần tách rời. Là Vô Không sư tôn. Đằng sau các đệ tử thống nhất nói. Vừa mới tiến đến, Vân Lam còn không định đơn độc làm việc, nàng chuẩn bị tốn một ngày thăm dò rõ ràng cái này thú kính quy luật lại nói. Thế là, Vân Lam cùng Vô Không chân nhân đám người một đường cẩn thận tị hiểm lấy thoạt nhìn nguy hiểm địa phương. Cũng là an toàn ra rừng. Chỉ bất quá, ra rừng về sau, đám người liền kinh ngạc, ai biết, bên ngoài thế mà một mảnh hoang vu đất cát, trừ bỏ từng khối mô đất bên ngoài, liền không có những vật khác. Đây hoàn toàn giống như là hai cái sinh thái cực kính. Nhìn tới, thú kính bên trong ma thú, cũng không phải là tốt như vậy tìm. Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vô Không chân nhân liền cũng là nói, không sai. Theo trước kia đi vào người nói qua, kỳ thật, thú kính bên trong nguy hiểm không chỉ những ma thú kia, còn nữa, chính là lưu tại thú kính những cái kia không có cách nào rời đi nhân loại. Vân Lam kinh ngạc, thú kính bên trong, còn có những nhân loại khác là, tại trước đây thật lâu, thú kính ra vào có thế không có hiện tại dạng này có quy luật. Đã từng đại quy mô đi vào một nhóm lớn tu sĩ, chỉ bất quá về sau, thú kính bởi vì chém giết tại qua thảm liệt, liền tao ngộ phong tỏa. Mà không ít người liền QNZ bị phong tỏa tại bên trong. Dù sao, cái này 100 năm mới mở ra một lần, cũng không biết người bên trong còn ở đó hay không nếu như tại mà nói, chỉ sợ không phải biết rõ đã tu luyện đến trình độ nào hơn nữa, nếu như bọn họ vẫn còn, liền nhất định sẽ chiếm lấy có được mở ra thu kính chìa khóa người câu nói sau cùng. Vô không chân nhân thanh âm thâm trầm lấy. Nghe nói như thế, Vân Lam có chút khiêu mi, đây chẳng phải là nói, hiện tại ta, vẫn rất nguy hiểm. Cho nên, kỳ thật có được chìa khóa cũng không phải tốt như vậy, có thể trở thành thịt bánh trái. Nhưng là, e là cho dù là như thế này, những thế lực này đều muốn tiến đến thú kính bên trong, đơn giản là, trong này là một cái khôi bảo khăng khăng địa phương. Chương 3309, trò chơi tìm bảo bắt đầu, 2. Cho nên, Vân Lam đại nhân, nhất định phải cẩn thận. Vô không chân nhân vẫn là lo lắng nói. Mặc dù, Vân Lam đại nhân thực lực, cơ hồ không cần sợ cái gì. Nhưng là sợ âm mưu dương mưu, rất là khó nói. Ai biết, lúc này Vân Lam ngược lại là câu môi cười nói ha ha, lúc này mới có ý tứ không phải sao nhìn xem cái này khắp nơi chân quý linh dược, thú kính bên trong bảo bối làm sao có thể thiếu cho nên, ở chỗ này đợi 100 năm bọn họ, mới thật sự là bảo tàng a nếu là có chân chính bảo bối, nói không chừng cu nở dê cho những thứ này người cho nắm bắt tới tay. Nếu là đối phương bắt bọn hắn làm thịt bánh trái, nhưng lại không biết, kỳ thật, bọn họ cũng là thịt bánh trái đâu nhìn xem Vân Lam bộ dáng. Vô không chân nhân biểu thị kinh ngạc, Vân Lam đại nhân, nhưng là bọn họ tu vi chỉ sợ không phải thấp, cứng đôi cứng lời nói khó lấy được chỗ tốt ra ngươi cảm thấy, chúng ta bất động, bọn họ không sẽ chủ động đưa tới cửa sao phải biết, tại trong mắt đối phương, bọn họ thế nhưng là cũng là thịt ta vô không chân nhân nghe xong, cũng là hiểu rõ ra. Nhìn tới, đây là một trận trò chơi tìm bảo A có Vân Lam thiên lý nhãn tại. Vô không chân nhân đám người mỗi lần đều sẽ trùng hợp bỏ lỡ những cái kia đặc biệt nguy hiểm địa phương. Ngẫu nhiên gặp qua một chút không sai ma thú, mọi người là có thể lịch luyện một chút. Kém bất quá qua một canh giờ khoảng trường, Vân Lam đột nhiên đôi mắt hơi đổi, nhếch miệng lên nói, tốt rồi, chúng ta nên chuẩn bị, có người đến. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này vô không chân nhân không khỏi ngẩn người, ngay sau đó liền đối với sau lưng các đệ tử nói, chúng ta cảnh giới. Mà phía sau các đệ tử thì là toàn bộ ngưng thần cảnh giác, dù sao, đối với bọn họ mà nói, trong này đợi trăm năm người, tất nhiên cũng là loại kia không xuất thế cường giả. Cho nên, hơi không chú ý, khả năng liền tính mệnh đáng lo. Quả nhiên, tại Vân Lam vừa mới nói xong về sau, liền nghe được một thanh âm từ nơi không xa truyền đến nói, ha ha ha ha, trăm năm, quả nhiên lại từ bên ngoài vào người, chúng ta rốt cục có thể đi ra. Theo câu nói này rơi, sau đó đám người liền thấy ba người ông lão áo xám đi tới, hai cái trung thần tu sĩ một cái thượng thần tu sĩ, để cho đầu này vô không chân nhân biểu lộ lập tức biến. Thiết cái này bên ngoài tu sĩ, làm sao một năm không bằng một năm, nhìn tới chúng ta sau khi ra ngoài, đến xưng bá thiên hạ. Ha ha ha ha một vị khác lão giả cũng là nhìn xem Vân Lam đám người chẳng thèm ngó tới nói. Chìa khóa tại trên người người nào? Ngoan ngoãn giao ra đi vị cuối cùng lão giả cũng là ánh mắt lộ ra khinh miệt tập trung vào Lăng Ngọc Sơn môn đám người. Đầu này vô không chân nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hư không mà đứng ba người, những người này thực lực thực sự quá mạnh, nếu là cứng đối cứng, căn bản là không chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng là liền cái chìa khóa giao ra mà nói, vậy bọn hắn chẳng phải là liền không ra được làm sao có thể các vị các hạ, nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài mà nói, có thể đến lúc đó chúng ta cùng đi ra. Cái này cũng không xung đột không phải sao vô không chân nhân lúc này chậm rãi tiến lên, hắn vẫn cảm thấy có thể thương lượng. À, ngươi là cái thá gì, lại dám cùng chúng ta bàn điều kiện ai biết, ngay từ đầu vị lão giả kia trực tiếp trong tay một cỗ hùng hậu lực lượng đánh về phía vô không chân nhân. Thượng thần sơ kỳ tu vi, là đủ để cho người ta trọng thương không dậy nổi. Quả nhiên, vô không chân nhân căn bản là không né kịp, ẩm quy xuống, đồng thời trong miệng thổ huyết. Sư tôn đằng sau các đệ tử đều vây lại, ngay sau đó trong đó một tên đệ tử nhìn xem ba vị lão giả nói, các vị đại nhân, chúng ta chỉ là hảo hảo câu thông, các ngươi lại như thế không thông tình đạt lý tùy ý đả thương người, thực sự khinh người quá đáng. Đầu này Vân Lam đôi mắt hơi lạnh. Chương 3310, hạ thần tu sĩ sức chiến đấu, 3. À, nhìn tới, cùng các ngươi nói nhảm là lãng phí thời gian, lão quỷ, chúng ta đem bọn họ toàn bộ giết. Sau đó liền có thể tìm được chìa khóa. Đầu này vị cuối cùng lão giả cũng là không kiên nhẫn được nữa nói. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đông đảo Lăng Ngọc Sơn môn các đệ tử khuôn mặt phẫn nộ. Không nghĩ tới nhốt ở chỗ này mặt người, đều là như thế tàn bạo sát ngược cũng khó trách, thú kính bên trong, phúc họa tương y QNZ có rất ít người có thể an toàn tiến vào lại đi ra. Lúc này, Vân Lam đôi mắt hơi trầm xuống, nhìn xem ba cái lao giả, ngay sau đó tiếng cười lạnh nói, câu thông QNZ câu thông qua rồi, nhìn tới ba vị là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không nên nghĩ. Lao quỷ đám người cũng không có chú ý tới Vân Lam, dù sao một nữ tử, cùng đệ tử khác không sai biệt lắm thực lực, hơn nữa còn là hạ thần tu sĩ, mặc dù lớn lên xinh đẹp, thế nhưng là cũng khó gây nên bọn họ chú ý. Bây giờ nghe được Vân Lam mà nói, đầu kia lão quỷ liền châm chọc nói, cơ hội chúng ta đã cho qua các người, chủ động móc ra chìa khóa, chúng ta liền lưu các ngươi toàn thời. Nếu là không biết thời thế mà nói, liền trách không được chúng ta. A ai biết đầu này Vân Lam hừ lạnh một tiếng, ngươi cười cái gì lão quỷ giận dữ, như thế sâu kiến lại dám đối với hắn phát ra khinh thị như vậy nụ cười. Ta nghĩ các vị hiểu sai, ta nói cơ hội, là cho các ngươi cơ hội. Vân Lam đôi mắt băng lãnh, ngay sau đó tiếp tục nói, đem các ngươi trên người đáng tiền bảo bối đều lấy ra, có lẽ, chúng ta còn có thể lưu các ngươi toàn thời. Bằng không thì, liền trách không được chúng ta. Vân Lam đem bọn họ nói chuyện, toàn diện còn cho bọn hắn lão quỷ đám người lại là không thể tin chừng to mắt. Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ các vị lỗ thai có vấn đề? Vân Lam khinh thị biểu lộ quét mắt ba người. Ngươi lão quỷ ba người rốt cục không thể nhịn được nữa. Một vị trong đó lao giả liền nhìn xem Vân Lam nói, muốn chết ngay, sau đó liền trong tay lực lượng cường đại hướng về Vân Lam thả bắn ra ngoài. Vân Lam đại nhân, đầu này đông đảo các đệ tử kinh hô. Oanh, ai biết, to lớn một tiếng oanh minh, ngay sau đó, đám người liền thấy lúc này Vân Lam trong tay nắm lấy một thanh toàn thân lăn lộn đen dài kiếm, phía trên lưu quang năng lượng năm màu thoáng hiện, trường kiếm dễ như trở bàn tay chặn lại vừa rồi công kích. Làm sao có thể, đầu kia lão giả nói. Hừ, chỉ là trung thần tu sĩ, cũng bất quá cao hơn ta một đại giai thôi. Vân Lam cười lạnh, nàng hóa thần kỳ thời điểm liền có thể ngăn cản, hiện tại, đã hạ thần kỳ, một cái công kích mà thôi. Hiện tại, liền đi thử một chút, tấn cấp đến hạ thần kỳ sau sức chiến đấu. A Vân Lam xách trong tay ma thần kiếm, ngay sau đó QNZ là đồng dạng hư không mà đứng. Toàn thân khí tức tăng vọt, thoạt nhìn khí thế mảy may không đúng đối diện ba người yếu. Ngươi muốn đối phó ba người chúng ta, lão quỷ bất khả tư nghị nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền cười lạnh nói, không, là hai người. Lão quỷ thực lực là thượng thần tu sĩ, nàng hiện tại, chỉ muốn thử xem hai cái trung thần sơ trung kỳ, ba người, còn không chịu được nổi. Cuồng vọng tiểu nhi đối diện ba người biểu thị chấn kinh lại khinh thị, không nghĩ tới Vân Lam bậc này sâu kiến lại còn dám khiêu khích bọn họ. Thế nhưng là, lúc này Vân Lam đã hướng bọn họ xông lại, ngươi nói hai cái liền hai cái, ngươi cho rằng ngươi là ai, chứ còn chưa xuống. Đầu này lao quỷ đám người liền kinh trụ, chỉ thấy Vân Lam hướng lấy bo nở họ xông lại, trường kiếm trong tay một chỉ, một đầu to lớn ma thú từ khế ước pháp trận đi ra, ngay sau đó thanh âm nữ tử nhân tiện nói, thao thiết, cái kia thượng thần tu sĩ cho ngươi là chủ nhân. Chương 3312, tha tội cơ hội, 4. Có thao thiết tại, mọi thứ đều không là vấn đề. Lao quỷ kinh khủng nhìn xem thao thiết toàn thân hoàn toàn nghiền ép hắn khí tức, bất quá miểu sát đem hắn từ không trung đạp xuống, ngay sau đó một móng giẫm ở cái khác hai vị lão giả căn bản không kịp phản ứng, cứ nhìn gặp thoáng qua một đầu cường đại để cho người ta hoảng sợ ma thú trong nháy mắt liền đem lão quỷ cho đạp xuống chế phủ, hai người trong đôi mắt xẹt qua kinh khủng. Lao quỷ liền xem như tại thú kính cũng là có tên bay xa cường giả, thế nhưng là, không nghĩ tới thế mà bị nữ tử này khế ước ma thú miểu sát đã khống chế, làm sao có thể đến chúng ta. Lúc này, đối diện Vân Lam phảng phất cực kỳ hưng phấn, sức chiến đấu là nàng cường đại trên đường tinh thần lương thực. Thế nhưng là, đối diện hai vị lão giả sớm liền đã không có bất kỳ chiến đấu nào ý chí, bởi vì lão quỷ bị miểu sát, đã nói lên hai người bọn họ căn bản cũng không có sức chống cự. Đối thủ át chủ bài quá lớn, còn đánh cái lông ai trốn lập tức, hai người liền thống một quyết định chuẩn bị rút lui. A thế nhưng là ai biết Vân Lam trong nháy mắt liền chắn trước mặt bọn họ, đồng thời trong tay ma thần kiếm đã hướng lấy bo nở họ vung đi. Phách thiên cái địa khí tức cường đại để cho hai người đều kinh hãi không thôi. Phát hiện không trốn thoát, ngay sau đó chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Bất quá suy nghĩ một chút nữ tử này thời gian bất quá hạ thần sơ kỳ, hai người bọn họ trung thần tu sĩ chẳng lẽ cũng không là đối thủ sao, chỉ cần giết nàng. Con ma thú kia đây tính toán là cái gì, dù sao hiện tại con ma thú kia cũng rất giống không định nhúng tay bộ dáng. Lập tức, hai người liền phản ứng lại, ngay sau đó hướng về Vân Lam đi phía dưới các đệ tử trừng mắt to nhìn, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vân Lam sức chiến đấu. Ngay từ đầu, có lẽ bọn họ cho rằng Vân Lam thực lực so với bọn họ còn yếu, tất cả năng lực cũng đều là dựa vào ma thú. Thế nhưng là, bây giờ xem xét mới phát hiện, Vân Lam sức chiến đấu cùng chiêu thức, thế mà ở trung thần cường giả phía dưới đều không rơi vào thế hạ phong lúc mới chấn kinh rồi. Cùng là hạ thần tu sĩ, bọn họ sức chiến đấu cùng Vân Lam so sánh, nhất định chính là cùng tay mơ đồng dạng. Tốc độ, lực lượng, lực công kích, xảo trá phương vị, linh mẫn góc độ, từng cái Vân Lam đều làm được cực hạn đồng thời khống chế phi thường đúng chỗ. Hai vị trung thần cường giả đều hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì, đơn giản là Vân Lam tốc độ cùng bọn họ không sai biệt lắm nhanh, cầm trong tay hắc kiếm, lực công kích cùng lực buộc phát hoàn toàn cường đại đến nghịch thiên. Không chờ một lúc, một vị trong đó trung thần lão giả liền bị Vân Lam cho đánh xuống. Mà một vị khác trung thần lão giả cũng là bởi vì tâm thần bất ổn, ngay sau đó bại xuống trận. Phía dưới lao quỷ phảng phất còn không có thế tin, làm sao có thể bọn họ thua Vân Lam từ trên cao rơi xuống, ngay sau đó nhìn xem ngã xuống đất ba người, lao quỷ bị thao thiết còn dẫm lên, lúc này sắc mặt trắng bệch. Còn nhớ rõ vừa rồi ta nói chuyện sao giao ra không gian chữ vật pháp khí, tha các ngươi toàn thây. Vân Lam thu hồi kiếm, một thân khí chất siêu thoát phi phàm, để cho một đám đệ tử đều lắc choáng mắt, dây biến mê đệ. Không, bọn họ vẫn luôn ngưỡng vọng Vân Lam đại nhân, chỉ chẳng qua hiện nay dạng này, ngược lại là đột nhiên cảm giác thân cận một phen. Lao quỷ bị kiềm chế căn bản là không nhúc nhích được, hừ, dù sao muốn giết, giết chúng ta lại lấy chẳng phải là một dạng nghe được hắn lời nói, đầu kia Vân Lam có chút khiêu mi nói, bởi vì, ta còn muốn cho các ngươi một lần tha tội cơ hội. A ba người nghe xong, còn có thể sống được đầu kia hai vị lão giả liền lập tức nói, cái gì tha tội cơ hội cái này thu kính, các ngươi hẳn rất quen a chúng ta tiến đến là làm gì các ngươi hẳn rất rõ ràng, dẫn đường đi Vân Lam thản nhiên nói. Chương 3313, Huyện Tiên Trì, Nam. Các ngươi muốn đi Huyện Tiên Trì đầu này lão quỷ lập tức kịp phản ứng. Mà cái khác hai vị lão giả khuôn mặt cũng là trở nên 10 điểm kinh khủng, các ngươi muốn tìm chân long không, thú kính căn bản cũng không có long. 100 năm, chúng ta QNZ không phải là không có sông sáo qua Huyện Tiên Trì, cũng là từng cựu tử nhất sinh qua, nhưng là nơi đó căn bản cũng không có long tộc thân ảnh. Hứ cũng không biết là ai thả ra lời đồn. Không sai. Lúc này lão quỷ cũng là nói, cho nên chúng ta hiện tại thú kính người, duy nhất suy nghĩ chính là muốn đi ra ngoài. Cái này long tộc, chúng ta sớm liền từ bỏ. Huống chi, thật có. Thực lực chúng ta lại như thế nào có thể có được thế nhưng là, cái này mất đi tự do 100 năm, bị cầm tù ở chỗ này về sau, chúng ta mới phát hiện, chân chính thống khổ căn nguyên nhưng thật ra là có được thực lực cô độc. Nghe được ba người lời nói, Vân Lam có chút ngưng lông mày, chẳng lẽ, cái này thú kính, thật không có long chỉ là lời đồn bất quá, nàng còn rất là hiếu kỳ, Huyễn Tiên Trì ở đâu mang bọn ta đi. Nghe được Vân Lam lời nói, lão quỷ đám người bất lực. Dù sao nếu như dẫn đường Vân Lam liền sẽ không giết bọn hắn, cái kia mang một đường lại có làm sao thế là, Vân Lam để cho thao thiết thả lão quỷ đám người, bất quá thao thiết cũng không trở về đến khế ước không gian, mà là hóa thành hình người, một cái trung niên đại thúc hình tượng liền đi ra, có điểm giống Trình Giảo Kim, khuôn mặt nghiêm túc hung mãnh. Một bên lão quỷ ba người thỉnh thoảng nhìn xem nó khuôn mặt kinh khủng, nhu thuận tại một đầu dẫn đường, hoàn toàn không có ngay từ đầu cuồng vọng. Vân Lam chữa khỏi vô không chân nhân thương thế, nhìn lão quỷ kinh ngạc vô cùng. Cuối cùng chỉ có thể là biệt khuất kéo lấy bị thao thiết trọng thương thân thể, ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi, Vân Lam mấy người cũng gặp không ít những người khác, thú kính bên trong tất cả mọi người là biết nhau. Cho nên, khi nhìn đến lão quỷ mang theo Vân Lam đám người thời điểm cũng nhịn không được kinh ngạc. Lão quỷ, ngươi bắt được mới tiến tới người chìa khóa lấy được ai biết, lão quỷ lại là một mặt bình tĩnh nói. Bọn họ không có chìa khóa tại mặt khác một nhóm người nơi đó, nghe nói tại Huyễn Tiên Trì, chúng ta đi tìm bọn họ. Nghe được Huyễn Tiên Trì ba chữ, đám người cũng nhịn không được kinh khủng. Ngay sau đó trong lòng đều nghĩ đến, chờ lao quỷ cờ ơ mở tới chìa khóa bọn họ lại đi đoạt, ngồi thu ngư ông chi lực tốt rồi. Cho nên, có người liền vụng trộm thương lượng, làm sao bây giờ bọn họ đi Huyễn Tiên Trì, chúng ta muốn hay không đi theo lão quỷ có thế khó đối phó. Trước chờ hắn cờ ơ mở tới chìa khóa, chúng ta lại đi câu thông câu thông. Thế nhưng là, hắn có thể hay không đã lấy được chìa khóa cố ý gạt chúng ta ngươi ngốc gác cờ âm mở tới chìa khóa bọn họ sớm rời đi, sẽ còn đi huyễn tiên chỉ sao hơn nữa, cờ âm mở tới chìa khóa lao quỷ tính tình đã sớm đem những con kiến hôi này giết. Hiện tại, chỉ sợ là làm uy hiếp một đội khác người thẻ đánh bạc gác thì ra là thế, đến lúc đó chúng ta thủ đến huyễn tiên chỉ bên ngoài liền tốt. Nếu là quỷ lao không nguyện ý giao ra chìa khóa, chúng ta liền vây công hắn. Chúng khác biệt phân công tâm tư đều như thế, cho nên bất quá lập tức, lão quỷ phải dẫn một đội thẻ đánh bạc đi huyễn tiên chỉ tin tức liền chuyển khắp toàn bộ thú kính. Tất cả mọi người ở trong tối xoa xoa chờ đợi lão quỷ cờ âm mở tới chìa khóa lại cùng hắn đàm phán. Về phần Vân Lam đám người, những người này căn bản cũng không có để vào mắt, dù sao đến lúc đó lão quỷ cờ âm mở tới chìa khóa, nhất định sẽ đem bọn họ giết. Lúc này, cách lão quỷ đám người cách đó không xa, đã dần dần mấy chục nơi khác biệt khí tức đi theo hứa một đám ngốc nghếch đồ đần. Lao quỷ quay đầu, nhìn xem hậu phương ẩn nấp những người kia âm thanh lạnh lùng nói. Chương 3314, Thực Nhân Lâm, 6. Xúc động là ma quỷ, liền giống như bọn họ. Muốn làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, có thế là thế nào chết cũng không biết. Lúc đầu nghĩ cái thứ nhất cờ âm mở tới chìa khóa, ai biết quần thể ta. Bọn họ đám này đồ đần cho rằng bị cửa NGF ở đám người này sao rõ ràng chính là bọn họ được không nhìn tới. Chúng ta bị các ngươi đồng bạn theo dõi đâu đầu này Vân Lam lười biếng nói. Nghe được Vân Lam lời nói, phía trước lao giả chẳng thèm ngó tới nói, cái gì đồng bạn tại thú kính bên trong, có thế không có cái gì đồng bạn mà nói. Ngươi nhìn hai người bọn họ, vừa mới nhìn thấy ta xảy ra chuyện không phải cũng là trước tiên liền muốn chạy trốn bởi vì, bên trong quan hệ chính là như vậy. Lâm thời tổ hợp vì lợi ích, cũng có thể vì lợi ích chia cắt, mọi người quen thuộc liền tốt. Không sai, chúng ta cùng lão quỷ trước kia cướp đoạt tài nguyên thời điểm hận không thể đem đối phương ngũ mã phanh thây đâu bất quá, kỳ thật mọi người về sau đều biết, trong này người giết một cái thiếu một cái, đợi đến người càng ngày càng ít, cũng không có cái gì ý nghĩa. Một vị khác lão giả cũng là cười tủm tỉm nói. Cái này vô cùng hài hòa nói chuyện phiếm cũng là để cho đằng sau Vân Lam nhịn không được khỏe miệng co giật. Cái kia vừa rồi các ngươi kỳ thật cũng có thể không giết chúng ta. Lúc đầu chìa khóa mang mấy người ra ngoài cũng không thể coi là cái gì hết lần này tới lần khác muốn bản thân tìm đường chết. Ai biết nghe được Vân Lam lời nói, đầu kia lão quỷ liền ngượng ngùng nói. Đây không phải trông thấy chìa khóa liền không có cô kỵ sao đám người. Huyễn tiên chỉ cách nơi này khoảng cách coi như gần. Vân Lam đám người nhìn thấy người này đều một bộ sợ hãi như vậy bộ dáng, không khỏi còn tưởng rằng cái kia huyễn tiên chỉ là cái gì thâm huyền hiểm cảnh. Ai biết, chỉ bất quá lại một chỗ phổ thông rừng, bất quá Vân Lam con mắt ở bên trong xuyên thấu nhìn lại về sau liền phát hiện ca nhờ dư nở dê na y không đơn giản. Huyễn tiên chỉ ở nơi này rừng chỗ sâu, bất quá, ca nhờ dư nở dê na y lại khó qua được, bởi vì nó có một cái tên, Thực Nhân Lâm rừng ăn thịt người. Lão quỷ thản nhiên nói, chỉ bất quá rõ ràng ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Thực Nhân Lâm đầu này vô không chân nhân cũng là nhìn trước mắt một chỗ rừng, thú kính bên trong rừng cây đều rất mộng ảo, chỉ bất quá chỗ này rừng cỏ dại lại đặc biệt sâu. Thương thiên thụ một phảng phất che trời, bên trong nửa điểm cu nở dê không gặp được ánh nắng. Các ngươi thực muốn đi vào lão quỷ do dự hỏi. Tự nhiên, dẫn đường đi Vân Lam nhìn xem hắn, biểu lộ đạm nhiên. Lão quỷ quay đầu lại. Ngay sau đó liền tự lẩm bẩm giống như nói, có lẽ, có nó tại, cũng sẽ không có chuyện gì. Hắn chỉ, tự nhiên là thao thiết đu nở dê vở ia có đầu ma thú này tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Các ngươi biết rõ vì sao thú kính bên ngoài không nhìn thấy cái gì ma thú sao đột nhiên, bên trái lão giả lại nói. Vì sao vô không chân nhân hiếu kỳ? Bởi vì bọn chúng đại bộ phận, đều ở đây trong Thực Nhân Lâm. Mấy có lẽ đã hóa thành ca nhờ dư nở dê na y một bộ phận. Bên phải lão giả cũng là đôi mắt thâm trầm. Hóa làm ca nhờ dư nở dê na y một bộ phận đằng sau Lăng Ngọc Sơn môn đám người không khỏi cảm thấy mấy phần dùng mình bất quá. Đã như vậy, bọn họ cũng vẫn là muốn vào xem một chút á vô không chân nhân nhưng lại đối với chân long không có gì quá lớn ý nghĩ. Bọn họ Lăng Ngọc Sơn môn quyết định muốn tiến đến. Là bởi vì muốn lịch luyện cùng để cho nó khế ước đến cường đại ma thú mà tăng lên môn phái thực lực tổng hợp. Đặc biệt là có Vân Lam truyền thụ khế ước phương pháp về sau, tất cả mọi người kích động. Thế là, tại lao quỷ dưới sự hướng dẫn, đám người liền chậm rãi tiến nhập Thực Nhân Lâm bên trong. Nhìn xem mảnh này rừng, Vân Lam lại là nhịn không được trầm tư, đại bộ phận ma thú đều ăn ý bảo vệ cái này một vùng, cái này huyễn tiên trì bên trong, thực không có gì sao. Chương 3315, đơn độc rời đi, 7. Các ngươi là làm sao nhận định cái này huyễn tiên trì cái gì cũng không có? Vân Lam đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Bởi vì, vừa rồi nàng ánh mắt tham cứu đi qua, chỗ xa kia quả thật có một chỗ tiên khí tắc quấn ao, mà trong hồ là óng ánh trong suốt nước. Mặc dù quỷ dị nhìn không thấu cái kia ao có cái gì, nhưng là luôn cảm giác không đơn giản. Lúc này mọi người đã nhập rừng bên trong, lúc này, chỉ là đang bên ngoài, còn không có nguy hiểm gì. Lao quỷ đám người nghe được Vân Lam lời nói cũng là hơi sững sờ, ngay sau đó Lao quỷ nhân tiện nói, bởi vì không nói trước cái này trăm năm qua chúng ta cũng không có phát hiện qua cái gì dị động, lại thêm 10 năm trước, có một lần chúng ta tất cả mọi người một lần tập kết thành công vọt tới huyễn tiên trì nơi đó. Hơn nữa, cũng là tổn thất hơn một nửa người, cuối cùng còn tưởng rằng tìm được cái gì long dấu vết cùng bảo tàng, ai biết, cuối cùng đó bất quá là một ao đặc thù linh thủy, chúng ta có người đi vào, phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Có người đi vào? Vân Lam biểu thị kinh ngạc. Ân, không sai, chỉ bất quá người kia cuối cùng tại trở lại đường thời điểm, chết rồi. Lao quỷ nói. Cho nên, hiện ta y bo nở họ thú kính người ít như vậy cũng là nguyên nhân này, tại một lần kia mạo hiểm, chết không ít người. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem lần này xem như lịch luyện. Áp Vân Lam tâm tính vô cùng tốt, tất nhiên thực cái gì cũng không có, như vậy, liền hảo hảo lịch luyện, cũng không thể mất công tiến đến, không phải sao? Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là biểu lộ bình tĩnh, bởi vì bọn hắn vốn chính là vào đến rèn luyện, không có cái gì bất luận cái gì ý đồ. Không có truy cầu, tự nhiên QNZ cũng không có cái gì thất vọng rồi. Lao quỷ không nghĩ tới đám người này tùy ý như vậy, thế là bất đắc dĩ nói, phía trước chính là nội vi, các ngươi có thế phải chú ý, liền xem như một chút hoa hoa thảo thảo, cũng phải cảnh giác. Bằng không thì, thế nhưng là phải bị thua thiệt. Ân, tốt, đông đảo đệ tử lập tức bắt đầu đề cao cảnh giác lên. Nói đến hoa hoa thảo thảo, Vân Lam nhưng lại tại đoạn đường này thấy được không ít dược liệu chân quý, cho nên liền thu vào không gian bên trong. Lúc này ở thực nhân lâm bên trong, cũng là thấy được rất nhiều chân quý dị thường dược liệu, đương nhiên không thể lãng phí. Đại nhân tìm loài cỏ này, rừng chỗ sâu có rất nhiều, bất quá chúng ta không hiểu những cái này giá trị, tùy ý bọn chúng sinh trưởng tốt, bất quá rất nhiều đều có ma thú nguy hiểm bảo vệ, hẳn là bảo bối gì. Chỉ bất quá chúng ta lại không thể đi ra ngoài, cho nên đối với những cỏ này, cũng là không có hứng thú gì. Lao quỷ nói. Nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt sáng tỏ, bị ma thú chấn giữ dược liệu tuyệt đối là thiên tài địa bảo số 1. Ở phương hướng nào ta đi xem một chút? Vân Lam nhìn xem lão quỷ hỏi. Hiện tại rất nhiều đan dược có thể luyện chế ra, nhưng là không gian dược liệu lại đẳng cấp đuổi không kịp. Tại phía tây, đại nhân muốn một người hay sao? Lão quỷ kinh ngạc, chủ yếu hắn là sợ hai Vân Lam rời đi, bọn họ liền không có cái gì bảo đảm. Mặc dù hắn thượng thần tu sĩ cơ bản không có gì đối thủ, thế nhưng là còn có vô không chân nhân những cái này cản trở, a đến lúc đó còn muốn bảo vệ bọn hắn. Cái gì mặc kệ, ha ha, đến lúc đó Vân Lam trở về chẳng phải là lột bọn họ ra? Chẳng qua hiện nay nghe được Vân Lam chỉ là tự mình một người rời đi, đem đầu ma thú này để ở chỗ này, lao quỷ bọn người mới an tâm xuống tới. Chờ đã, thao thiết nó là thượng cổ hung thú, thao thiết lao quỷ không thể tin nói. Hắn suy đoán qua rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ tới đầu ma thú này thế mà thân phận như vậy quá kinh khủng, nữ tử này đến cùng thân phận gì, thậm chí ngay cả thượng cổ hung thú thao thiết đều thần phục với nàng. Hơn nữa, đây là một đầu trưởng thành thượng cổ hung thú. Thao thiết, ngươi cùng ở bên cạnh họ, ta đi một lát sẽ trở lại. Chương 3316, thực nhân đằng mạng, 8. Thao thiết lúc này thản nhiên nhìn lão quỷ một chút, cũng không để ý tới hắn chấn kinh. Ngược lại là nhìn xem Vân Lam lập tức nói, chủ nhân chú ý cẩn thận. Vân Lam đại nhân có thôn thiên đại nhân còn có hắc hỏa tại, cho nên nó yên tâm vô cùng. Nhưng lại một bên vô không chân nhân kinh ngạc, Vân Lam đại nhân muốn một người rời đi mặc dù lo lắng, nhưng là muốn nghĩ Vân Lam thực lực, đúng là hắn không có tư cách nói. Thế là, liền có chút muốn nói lại thôi. Ân, ta đi xem một chút, tìm mấy vị thuốc các ngươi đi trước, ta sau đó đi tìm các ngươi. Vân Lam nói. Sau khi nói xong, liền nhìn xem một cái phương hướng rời đi, biến mất ở rừng chỗ sâu. Lao quỷ quen thuộc thực nhân lâm, đồng thời biết rõ lộ tuyến, cũng biết chỗ nào nguy hiểm. Mà không đến bị bất đắc dĩ, Vân Lam để cho Thao Thiết đừng xuất thủ, nếu quả thật có nguy hiểm tính mạng, có Thao Thiết tại, bọn họ cũng sẽ không xảy ra sự tình. Dù sao tất nhiên một đường, nàng QNZ không cần thiết bỏ mặc, bất quá tiện tay mà thôi còn không đến mức phiền phức. Phương Tây quả nhiên, Vân Lam nhìn thấy mấy vị cực kỳ chân quý dược liệu, đủ loại trị liệu tất cả thân thể không thua thiệt suy yếu dược thảo Bách Linh Lan, còn có thể tăng lên linh lực tinh túy tiên tri diệp thảo vân vân, phương vị khác nhau đều có khác biệt ma thú chấn giữ lấy, thế mà toàn bộ đều là thần thú cấp bậc. Thực nhân đằng mạn ăn thịt người dây leo, là một loại một hệ công kích ma thú, không nghĩ tới thế mà lại ở nơi này thực nhân lâm gặp phải. Vân Lam mắt nhìn đi, mới phát hiện, thực nhân đằng mạn dễ thế mà bao trùm toàn bộ thực nhân lâm, nó trên dễ lại quấn rồi không ít sợi dây leo, chỉ cần đụng vào người liền lại nhận nó công kích. Quả nhiên, nơi xa vô không chân nhân đám người đã cùng thực nhân đằng mạn đánh nhau. Nếu như không tìm được dễ chính, như vậy, cái này thực nhân đằng mạn liền có thể không ngừng sinh trưởng, vĩnh viễn chém không đứt, cu nở dê không tiêu diệt được. Đây là cái thứ tốt, bởi vì thực vật hệ ma thú sinh mệnh nghịch tiên, đồng thời thoạt nhìn lực sát thương yếu, kỳ thật hậu kỳ tu luyện đẳng cấp càng cao thời điểm, liền sẽ biến dị trở thành nhục hệ ma thú cũng nhức đầu tồn tại. Thực vật hệ ma thú rất ít có thể tu luyện thành thần thú, chỉ có thể nói thú kính an nhàn hoàn cảnh còn có cái này thực nhân lâm tiên tiên không người dám quấy rầy tình huống dưới, để cho cái này thực nhân đằng mạn tu luyện tới điên cuồng mà bước. Vân Lam khó được một lần, động muốn khế ước tâm tư. Nàng hỏa hệ đại biểu ma thú là Phượng Hoàng, thủy hệ là Thủ Hà Linh, bị giam khế ước không gian phòng tối. Ngũ hệ là Thôn Thiên Thú, nó là không hệ, mà một hệ đại biểu ma thú còn không có. Thực nhân đằng mạn, nó chất lỏng còn có thể ba y tỷ hệ tờ ra một loại kịch độc, dùng để tê liệt địch nhân, ngay sau đó thôn phệ địch nhân sinh mệnh lực cùng linh lực chiếm thành của mình. Có thể nói, rất tà ác dễ chính ngay tại tiên tri diệp thảo phía dưới, có thể nói thực nhân đằng mạn đối với linh lực truy cầu thực rất điên cuồng. Tiên tri diệp thảo chính là tăng lên linh lực dược liệu, nếu như không phải vừa vặn tìm được lấy dược liệu, Vân Lam cũng vô pháp tìm tơ y cái này thực nhân đằng mạn dễ chính. Bằng không thì, vừa rồi tại không cẩn thận chạm đến nó phân căn tình hồn giới, liền muốn không chết không thôi đi. Vân Lam có thấu thị, chỗ lấy cực kỳ cẩn thận tránh đi thực nhân đằng mạn phân căn. Chỉ cần không chạm đến nó những cái kia phân căn, dưới tình huống bình thường, nó là phát hiện cũng không đến phiên ngươi. Chủ nhân, những cái này đằng căn không nghĩ tới thế mà lại động, xem ra là thực vật hệ ma thú, ta căn bản chặt giết không bao giờ hết, nó căn đằng quá nhiều. Đại bộ phận đều dây dưa tại trên người của ta, giống như coi ta là thành đồ ăn, ta đều chú ý không kịp những người khác. Thao Thiết thanh âm tại Vân Lam giữa thần thức vang lên. Vân Lam ngưng lông mày, ngay sau đó cũng không lại cố kỵ, hướng thẳng đến thực nhân đằng mạn dễ chính đi. Bằng không thì, đến lúc đó chờ nó ra y vo mệt mỏi bản thân con ngồi liền sẽ ba y tỷ hệ tờ ra độc tố đến, vậy liền không còn kịp rồi. Vân Lam rốt cuộc tìm được Thao Thiết khắc tinh. Chẳng qua là cái này thực nhân đằng mạn đẳng cấp còn chưa đủ, Thao Thiết nếu như tốn một chút thời gian cũng có thể phá, chỉ không lại bản thân cũng sẽ có nhất định tổn thương. Có thể nói cái này thực nhân đằng mạn rất càn rỡ chính là, thế mà tham lam muốn phân thây Thao Thiết. Chương 3317, thực vật hệ ma thú, 1. Thực sự là dã tâm không cạn. Thực nhân đằng mạn dễ chính trên mặt đất chỗ sâu. Chỉ bất quá dễ chính ba y tỷ hệ tờ ra to lớn cành lá lại quấn quanh ở bên cạnh một khỏa trên cây to lớn, lục sắc thô to dây leo chặt chẽ sinh trưởng, bên trong phảng phất còn có chất lỏng đang chảy xuyên, cùng hô hấp mạch máu đồng dạng, còn có mạch đập. Đây chính là phổ thông thực vật cùng thực vật hệ ma thú khác biệt, bọn chúng sinh mệnh lực thực là rất rõ hiển sinh mệnh lực. Vân Lam tới gần, nhanh chóng tránh khỏi có thể mẫn cảm chạm đến thực nhân đằng mạn địa phương. Nhìn xem dễ chính phía trên dây leo lại là có chút đau đầu. Bởi vì nếu như không chặt đứt chủ này căn sinh trưởng ra trên mặt đất làm dây leo, vậy cũng đừng nghĩ muốn tiến một bước công kích sâu trong lòng đất căn tâm. Bởi vì bất kể là như thế nào cuối cùng đều cần cùng thực nhân đằng mạn cảnh cây đại chiến một trận. Dù sao, không chặt đứt phía trên dễ chính liền muốn tổn thương tới lòng đất căn tâm quả thực thiên phương dạ đàm. Nhưng là, nếu hắn chạm đến phía trên dễ chính, chung quanh nơi này chỗ có phân bố dây leo đều sẽ bắt đầu công kích nàng một người đến bảo đảm dễ chính an toàn. Phi thường khó giải quyết bất quá Vân Lam chậm rãi câu môi, lúc này mới có ý tứ không phải sao càng là khó giải quyết càng có tính khiêu chiến ma thú, nàng mới càng cảm thấy hứng thú. Vân Lam cu nở dê không chậm trễ, lưu loát một kiếm hướng về phía dễ chính liền chém xuống. Ma thần kiếm uy lực không cần nhiều lời, một đao trực tiếp chém đứt leo lên trên tảng cây dây leo. Bá bất quá lập tức, toàn bộ chung quanh dây leo đều tựa như phục sinh, mặt đất, trên cây, phô thiên cái địa cùng rắn vặn vẹo rút về đồng dạng, bọn chúng nhanh chóng hướng về Vân Lam đi. Có lẽ là bởi vì dễ chính hủy diệt tính tổn thương để nó phẫn nộ hoặc là đau đớn, tất cả dây leo đều tản mát ra mãnh liệt sát khí. Tức giận sao vậy thì tới đi, Vân Lam tay cầm hắc kiếm, ngũ hệ linh lực ở trên kiếm tắc quấn, hạ thần kỳ không hổ là một cái phi thường lớn đột phá khẩu. Nàng thực lực QNZ là cả hoàn toàn khác biệt, không giống như trước kia cờ ân nở thời gian dài trì hoãn dây dưa đến tìm kiếm đối phương nhược điểm, mà là trực tiếp tấn mãnh công kích, lực buộc phát liền ngay cả mình cũng là kinh ngạc. Đối diện dây leo rõ ràng là nghe hiểu Vân Lam ý nghĩa, tất cả dây leo càng thêm phẫn nộ hướng về Vân Lam đi. Bị khiêu khích, làm sao có thể lùi bước, rõ ràng dây leo có thể nghe hiểu Vân Lam lời nói. Bốn phía số lượng dày đặc dây leo toàn bộ vặn vẹo thành xúc tu đồng dạng bộ dáng hướng về Vân Lam công kích mà đến. Đối mặt dạng này công kích, Vân Lam không thể lại hướng nửa trước bước. Mà dễ chính vẫn còn ở nàng phía trước, thế mà chậm rãi khôi phục, lại lần nữa mọc ra. Thảo nghịch thiên mặc kệ Vân Lam chặt bao nhiêu dây leo, ở sau đó thời gian nhất định bên trong, bọn họ đều siêu sinh mệnh lực một lần nữa sinh trưởng khôi phục, căn bản chính là vô cùng vô tận lực sát thương. Vân Lam trong tay ma thần kiếm quả thực liền trở thành máy thu hoạch, xoát xoát xoát, trên mặt đất đã chất đống thật dày khô cạn mất đi sinh mệnh lực dây leo. Chỉ có liên tiếp dễ chính đầu kia đoạn chi mới có thể sinh trưởng năng lực, mà phần đuôi bị chặt xuống tới sau khi cũng liền thực tử vong. Mà lúc này trên mặt đất đã phủ đầy bị Vân Lam chặt đi xuống dây leo, trực tiếp trải thành thật dày thảm. Có lẽ là bởi vì dễ chính đã toàn lực tại công kích Vân Lam đầu này, vô không chân nhân bên kia đột nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều. À như vậy dây leo giống như so vừa rồi một chút ôn thuận tốt nhiều. Vô không chân nhân biểu thị nghi hoặc. Hắn nói dịu dàng ngoan ngoãn, đó là bởi vì dây leo ngay từ đầu không chết không thôi hung manh trạng thái quả thực dọa người. Mà bây giờ, lại bắt đầu có đã rút về. Là chủ nhân ở bên kia giúp chúng ta phân tán lực chú ý bây giờ cùng dễ chính chiến đấu. Thao thiết thanh âm đột nhiên truyền đến. Chương 3318, nghịch thiên năng lực tái sinh, 2. Nghe được thao thiết lời nói, đầu này Lăng Ngọc Sơn môn các đệ tử mới không khỏi trừng to mắt, cái kia Vân Lam đại nhân xe có hay không có sự tình không có việc gì, chủ nhân, có thế so với các ngươi trong tưởng tượng lợi hại hơn. Thao thiết bây giờ là hình người bộ dáng, cho nên thoạt nhìn có chút hung mãnh bên ngoài cũng không có để cho người ta cảm thấy giống thú thân đáng sợ như vậy. Bất quá lúc này lạnh lẽo cô quản bộ dáng, vẫn như cũ để cho trong lòng người tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Mà một bên lão quỷ ba người lại là trong lòng kinh hãi cùng thực nhân đằng mạn dễ chinh chiến đấu thiên làm sao có thể thực nhân đằng mạn sợi dễ thế nhưng là dày đặc toàn bộ thực nhân rừng rậm. Lúc trước bọn họ nhiều cường giả như vậy tu sĩ đều bị thiệt lớn. Vân Lam là thế nào liền nhanh như vậy tìm tơ ý dễ chính hơn nữa, còn có thể cùng dễ chính dây dưa đương nhiên. Bọn họ cũng không phải không tin lời này, dù sao, nếu như không phải dễ chính nhận lấy uy hiếp, thực nhân đằng mạn có thế sẽ không buông tha cho bọn họ những cái này chất dinh dưỡng. Dù sao, thực nhân đằng mạn sợi dễ như thế rộng, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chỉ có thể chiếu cố một chỗ chỉ là, nữ nhân này QNZ thực quá kinh khủng thậm chí ngay cả thực nhân đằng mạn dễ chính cũng dám khiêu chiến đây chính là hán thượng thần tu vi cũng không dám gây tồn tại. Cái kia chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ một vị trong đó đệ tử đột nhiên hỏi. Nghe được hắn lời nói, ai biết đầu này thao thiết mắt nhìn hắn, khiếp người quang mang để cho đệ tử kia kìm lòng không được thân thể run lên. Các ngươi đi qua, chẳng qua là tăng thêm chủ nhân gánh vác thôi. Lịch luyện tiếp tục ga thao thiết cất bước liền hướng trước mặt. Khí tức cường đại mở đường, trên cơ bản một chút ma thú nguy hiểm cũng không dám tiến lên trêu chọc. Đằng sau vô không chân nhân còn có đông đảo đệ tử nhìn xem thao thiết bộ dáng, cũng là xấu hổ đi theo. Không chết không thôi chiến đấu kéo dài thật lâu, thực nhân đằng mạn năng lực tái sinh quá mức cấp tốc. Vân Lam lòng bàn chân cành lá đã trồng chất càng ngày càng cao. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, Vân Lam tốc độ cực nhanh cơ hồ dùng mắt thường đều không thể bắt. Mà cũng chính bởi vì dạng này. Tại nhiều như vậy dây leo công kích đến không rơi vào thế hạ phong toàn thân bình yên vô sự giằng co. Có thế là như thế này, QNZ không thể tới gần dễ chính cận thân nửa người, một người một thú cũng coi là tạo thành cầm đối không tiến cấp độ. Nhưng là thực nhân đằng mạn không tồn tại thể lực tiêu hao vấn đề, thế nhưng là Vân Lam tồn tại. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ cần nàng thể lực chống đỡ hết nổi, nửa phần sai lầm, cũng là chí mạng. Bởi vì đều có thể cho thực nhân đằng mạn tìm tơ y công phá nàng khe hở, hiện tại Vân Lam công kích và tốc độ cũng là bỏ vào cực hạn, lại có ma thần kiếm uy lực, cho nên mới có thể đại quy mô chém giết nhiều như vậy dây leo. Vân Lam bốn phía đã bị dây leo bọc thành một cái như vậy đại động phủ bộ dáng. Không thấy bầu trời, không thấy cây, tất cả dây leo biên chế thành một cái như vậy to dày lưới, không gặp khe hở hướng nàng công kích mà đến. Muốn duy nhất một lần giải quyết những cái này dây leo, đơn thuần dựa vào chém giết là không thể nào. Cho nên Vân Lam đột nhiên cả người lui lại, tất cả dây leo cũng là duỗi ra công kích mà đến. Vân Lam đôi mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó trong tay linh lực bắt đầu dung hợp, ngũ hệ nguyên tố xung đột bắt đầu sinh ra đối kháng kịch liệt. Ngũ hệ linh lực bạo phá trực tiếp nhắm ngay đầu kia tất cả dây leo vung đi. Ầm, ngay sau đó đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên. Tất cả dây leo đều bị linh lực trùng kích nổ gãy, mà lúc này Vân Lam là cả liền xông ra ngoài, sau đó nhìn đầu kia dễ chính, nghìn cân treo sợi tóc tại đủ loại dây leo lộn xộn bên trong, một đao đánh xuống. Ngay sau đó, Vân Lam cũng không hề rời đi, nàng triệu hồi ra một cái toàn địa giáp, tại chính mình trong ma thú đại quân. Đào. Chương 3319, Tinh chia thực nhân đằng mạng, 3. Toàn địa giáp lập tức kịp phản ứng liền hướng về phía dưới sợi dễ đi, bất quá lập tức, cửa động khổng lồ liền xuất hiện. Nhìn xem hang động này, trên xuống dễ chính bị đánh mở vị trí, lại bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Mà chung quanh dây leo cũng là kịp phản ứng, lại bắt đầu toàn bộ hướng về Vân Lam mà đến. Nhưng là bởi vì mới vừa bạo phá mở, hơn nữa dễ chính bị làm bị thương, những cái này dây leo chữa trị còn không có nhanh như vậy. Dù sao hiện tại tất cả lực chữa trị nên đều làm dùng đến dễ chính trên người, cho nên cái khác dây leo số lượng là không có ngay từ đầu nhiều. Đã tốt chưa đi, Vân Lam hướng về phía toàn địa giáp vung tay lên liền đem nó thu vào không gian, ngay sau đó nhìn xem dưới nền đất thật sâu cửa động. Sau đó đột nhiên ác liệt cười một tiếng, ném vào một cái sô cô la lựu đạn. Chạy, Vân Lam tại chỗ có dây leo đều công hướng mình thời điểm, nhanh chóng tránh ra, ngay sau đó. Nhưng vào lúc này, âm lòng đất bắt đầu bạo phá công kích lựu đạn uy thế còn dư từ trong động chu nở dê thiên, phía trên vừa rồi vọt tới Vân Lam cửa động vị trí dây leo cũng không có tránh thoát đi. Mà dễ chính không sai biệt lắm chữa trị đồng thời, lại liên tiếp tổn thương. Đầu này Vân Lam ôm đầu, ngay sau đó nhìn xem một màn này, một mũi tên trúng ba con chim. Nhận thua hay không không có mà nói, liền tiếp tục Vân Lam hướng về phía đầu kia dễ chính nói. Dù sao, ngàn vạn có thể phục sinh tái sinh dây leo, quả thực cùng bật học một dạng. Nàng còn như vậy chậm rãi chém giết, trừ phi thể lực có thể vĩnh viễn không tiêu hao cùng dây leo một dạng nghịch thiên. Bằng không thì, tuyệt bức trở thành đối phương chất dinh dưỡng bị hấp thu. Ai biết, Vân Lam nói cho hết lời a a a một đường thanh âm nữ nhân vang lên, Vân Lam còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó liền thấy từ trong đất ra tới một cái hóa thành hình người xinh đẹp nữ tử một thân lục sắc váy lụa. Phía trên cuốn tràn đầy dây leo mãi cho đến bên hông. Mà lên thân chỉ là xa nhiều đồng dạng áo ba lỗ, đồng dạng là màu xanh nhạt, lộ ra một đôi trắng non trên cánh tay cũng là dây leo hình xăm, còn khai xuất đóa đóa màu trắng tiểu hoa. Nữ tử con ngươi là lục sắc, mà tóc cũng là màu xanh thẫm, lúc này một đầu dây leo thêm màu trắng hoa nhỏ vòng hoa, thoạt nhìn không giống cái trong rừng tinh linh, lớn lên cực đẹp. Bất quá, nếu như coi nhẹ cái kia đen xì mặt, cùng hơi lộn xộn sợi tóc mà nói, thì tốt hơn. Vừa rồi như mổ heo thanh âm cũng là từ nữ tử trong miệng hiện hiện, người lớn lên duy mỹ, nhưng là thanh âm thực sự không giống cái tiểu thư khuê các. Ngươi chính là thực nhân đằng mạn Vân Lam có chút khiêu mi. Không nghĩ tới thực nhân đằng mạn thế mà lại hóa thành hình người, dù sao cái này đặc thù quá rõ ràng, Vân Lam là cái kẻ ngu mới có thể đoán sai. Đầu kia nữ tử, cũng là thực nhân đằng mạn, nàng sững sờ ngẩng đầu. Thủy tinh lục đồng dạng thanh tịnh mắt nhìn hướng Vân Lam, lúc đầu rất duy mỹ tiên khí ngây thơ đơn thuần mặt bá một giây sau lập tức biến thành đàn bà đanh đá hình tượng lao đến, chính là ngươi, nổ ta dễ chính thực nhân đằng mạn tóc phảng phất muốn xù lông, đôi mi thanh tú bay lên, con mắt tự mang phim hoạt hình hiệu quả nộ khí đằng đằng hướng về phía Vân Lam quát. Vân Lam nhịn không được móc móc nhanh tê dại lỗ thai ngay sau đó lười biếng nói, không nổ ngươi, ngươi chẳng phải là liền phải đem ta phân thây dạng này một cái xinh đẹp ma thú cũng không nên dùng con mắt đi xem, liền thao thiết đều muốn ăn, rõ ràng dã tâm bừng bừng. Nghe được Vân Lam lời nói, lập tức, thực nhân đằng mạn lại khôi phục nguyên lai mỹ lệ bộ dáng, sau đó yêu cười quyến rũ nói, làm sao lại thế xinh đẹp như vậy cô nương, người ta làm sao sẽ phân thây đâu, người ta nhiều lắm là, một chút nhấm nháp nha, a ha ha ha ha ha, quỷ dị ma thanh truyền đến Vân Lam. Nhìn trước mắt thực nhân đằng mạn, Vân Lam nhịn không được lông mày đuôi run rẩy. Chẳng lẽ, ma thú cu nở dê tinh thần phân liệt? Chương 3320, uy hiếp người, 4. Uy Vân Lam hô một tiếng. Rốt cục, cái kêu ma âm đỉnh chỉ Vân Lam thở dài một hơi. Làm sao rồi tiểu bảo bối nhi, đã đáp ứng cho ta ăn sao? Thực nhân đằng mạn yêu mị nháy nháy bản thân cái kia cực kỳ xinh đẹp lục linh thạch mắt nhìn Vân Lam nói. Một tấm tinh linh dạy đặc hệ ngũ quan cùng bộ dáng, thế nhưng là tính cách nhưng bây giờ để cho Vân Lam có chút khó mà lấy lòng. Ngươi thực trà đạp bản thân một bộ túi ra, hèn mọn lao đầu mới thích hợp ngươi. Vân Lam nhịn không được yên lặng nhổ nước bọt. Ai biết lại bị đầu kia tinh thần phân liệt thực nhân đằng mạn nghe thấy được, nàng lỗ thai giật giật, thuận lợi thuấn di đến Vân Lam bên người thanh âm quỷ dị nói, ngươi nói cái gì ta nói, cùng ta khế ước như thế nào? Vân Lam bình tĩnh bộ dáng. Nàng hiện tại ăn mặc rất trung tính, vẫn là xuất khí cao đuôi ngựa, trường bào, ôm kiếm, có chút khiêu mi cởi mê hoặc nhân tâm nghiệp trướng, học lịch tiện tức người kia mấy phần bộ dáng. Để cho đối diện thực nhân đằng mạn ánh mắt lấp lóe lập tức nói, thiết ngươi cũng không phải anh tuấn tiêu sái nam nhân, tỉ tại sao phải cùng ngươi khế ước. Vừa rồi, nàng cảm nhận được Vân Lam trên người có một cỗ ma thú đặc thù ưa thích vị đạo. Thiên linh chi thể là Vân Lam thu hoạch một loại đối với linh lực đặc biệt thân cận dị năng, tự nhiên đối với ma thú cũng là vạn phần có lực hấp dẫn. Còn nữa, vừa rồi ngươi nổ ta tại sao phải cùng ngươi khế ước? Cùng Vân Lam dây dưa lâu như vậy, vốn là bất đắc dĩ đi ra. Thế nhưng là, hiện tại mới phát hiện, cùng người trò chuyện cũng là rất tốt. Nó, đã lâu rất lâu chưa từng dạng này cùng người nói chuyện nhân loại, đều là một đám tham lam đến cực điểm sinh vật. Bọn họ, đều thăm dò huyễn tiên chỉ bên trong ta mặc dù không phải anh Tuấn Tiêu Sái xuất ca, có thế là có thể dẫn ngươi đi nhìn các chủng loại hình công tử ca, cái dạng gì đều có thể cho ngươi lựa chọn. Chẳng lẽ không phải càng có lời sao? Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi. Thực nhân đằng mạn rõ ràng có chút tâm động, bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì ngay sau đó lại nói, không, không được, ta không có khả năng rời đi thu kính, cũng không thể rời đi thực nhân rừng rậm, bởi vì... Ta muốn bảo vệ huyễn thực nhân đằng mạn muốn nói lại thôi, thế nhưng là Vân Lam cu nở dê biết phía sau hai chữ là cái gì huyễn tiên chỉ sao cho nên, nơi này ma thú sở dĩ đại bộ phận tập trung ở nơi này, bọn chúng cũng là vì không cho người quấy rầy huyễn tiên chỉ an bình. Quả nhiên ở trong đó có cái gì? Ta vẫn là đề nghị các ngươi chớ vào đi, xem ở cùng ngươi không đánh nhau thì không quen biết, ngươi lại bồi ta nói chuyện phiếm phân thượng, lần này, tạm tha ngươi một mạng. Thực nhân đằng mạn ngạo kiều nói, mà Vân Lam lại là hề phải nhìn nàng một cái nói, ta như thế liệu đạn còn rất nhiều. Thực nhân đằng mạn kìm lòng không được người run một cái, xác thực, không phải nàng không bỏ qua cho Vân Lam, là bởi vì kiêng kỵ người ta loại kêu kỳ quái liệu đạn cho nên mới đứng thẳng đi ra. Chỉ là, rõ ràng nàng dễ chính giấu ở toàn bộ thực nhân rừng rậm, nữ nhân này rốt cuộc là làm sao tìm được bản thân. Thực nhân đằng mạn rất khó đối phó, nguyên nhân chủ yếu trừ bỏ năng lực tái sinh bên ngoài, lại thêm chính là dễ chính rất khó bị tìm được. Chỉ cần không tìm được dễ chính, thực nhân đằng mạn có thể nói không có nhược điểm. Cho nên, Vân Lam cầm vật kia đứng ở nàng dễ chính trước mặt uy hiếp nàng, xác thực rất có tác dụng. Người uy hiếp ta cũng sẽ không cùng ngươi khế ước. Thực nhân đằng mạn rất quyết tuyệt. Ân, đã biết. Vân Lam bình tĩnh gật đầu. Ngay sau đó liền đột nhiên quay người tại thực nhân đằng mạn thú kinh ngạc vẻ mặt chuẩn bị rời đi nói, đã như vậy chuyện kế tiếp ngươi cũng đừng nhúng tay, dù sao, ngươi dễ chính bất kể thế nào chuyện, ta đều có thể tìm được. Vân Lam lưng đối với thực nhân đằng mạn thú, lần nữa thả ra uy hiếp lời nói về sau, liền biến mất rừng rậm chỗ sâu. Thật là một cái người kỳ quái, nàng thực không định khế ước ta. Thực nhân đằng mạn thú tự lẩm bẩm, biểu lộ nghi hoặc.